Tác phẩm Cây chuối non đi giày xanh. Truyện dài. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Sách đối với trẻ em giống như một người bạn. Nếu đã tin cậy, trẻ em sẽ sẵn lòng nghe nhà văn kể bất cứ câu chuyện gì. Nguyễn Nhật Ánh trả lời phỏng vấn người lao động ngày 28 tháng 8 năm 2007. Nguyễn Nhật Ánh, cây chuối non đi giày xanh. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được email của Phan. Nó bây giờ đã là một nhạc sĩ nổi tiếng, đang là giáo viên dạy nhạc ở trường Đại học Sư phạm Quảng Nam. Thư của Phan trước nay hầu như chỉ liên quan đến chuyện âm nhạc. Khi thì nó nhờ tôi tới một hãng sản xuất băng đĩa ở Sài Gòn đòi giùm nhuận bút các ca khúc của nó, những ca khúc người ta tùy tiện in vào đĩa. Khi thì nó nhờ tôi xác nhận vào một tờ giấy, đại khái là đồng ý cho nó lấy cảm hứng từ một cuốn truyện của tôi để viết ca khúc gửi tới cuộc thi sáng tác nào đó ở ngoài Hà Nội. Nó nói ban tổ chức cuộc thi buộc phải có xác nhận của tôi thì bài thi của nó mới hợp lệ. Email mới nhất của Phan có vẻ nghiêm trọng hơn. Đăng thân, chả rõ mày biết chưa. Thằng Biểu bây giờ đã là chủ tịch Hà Lam. Nó nhờ tao đứng ra làm lập kỷ yếu nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập thị trấn và nói tao biểu mày viết cho nó một bài về những kỷ niệm lúc mày còn ở đây, dù lúc đó về mặt hành chính thôn Hà Lam chưa được nâng cấp thành thị trấn. Nó bảo mày viết bất cứ cái gì cũng được, dài ngắn không thành vấn đề, có bao nhiêu nó in tất, mày viết thật thơ mộng vào, như viết tiểu thuyết càng tốt. Tôi và Phan bây giờ đã vào tuổi trung niên, nhưng thói quen xưng hô mày tao thời đi học vẫn không sao gột bỏ được. Tôi trả lời nó, mày nói với thằng Biểu tao không hứa chắc, nhưng tao sẽ cố gắng. Vài ngày sau nó trả lời tôi, thằng Biểu bảo nó không cần mày cố gắng, chỉ cần mày hứa chắc. Tôi cố tình trả lời tụi nó theo kiểu lừng khừng, nhưng hai thằng này khôn như cáo. Tụi nó nói kiểu đó tôi hết đường thoái thác. Tôi sống ở thị trấn Hà Lam từ bé cho đến năm 14 tuổi. Đầu năm lớp 10, trong khi gia đình tôi vẫn tiếp tục sống ở thị trấn, thì tôi chuyển vào học tại Tam Kỳ. Rồi sau đó do thời thế đẩy đưa, tôi đi biệt cho tới bây giờ. Viết về Hà Lam thì có cả tỷ thứ để viết, vì đây là thị trấn tuổi thơ tôi. Biết bao kỷ niệm của tôi gắn với nơi này, nhưng chính vì quá nhiều kỷ niệm ùa về cùng một lúc, tôi không biết phải bắt đầu bài viết của mình từ đâu. Giống như quả bom thì có rồi, nhưng mò ra ngoài nổ nằm chỗ nào? Người phương Tây có câu, ôm nhiều thì ôm không chặt. Tôi đang rơi ngay chốc vào tình cảnh đó, vì vậy mà tôi cứ lần lửa mãi. Người phương Tây chỉ cho tôi biết tình cảnh tôi đang rơi vào, còn người phương Đông chỉ cho tôi biết cách thoát ra. Tôi đã từng nghĩ đến câu tam thập lục kế tẩu di thượng sách, tức là tính đến chuyện lặng một mạch, khỏi sủi tâm luôn, mặc kệ tụi thằng Biểu thằng Phan thúc giục. Nhưng rồi trong một lần ngồi hớt tóc, tôi bất chợt tìm được một chỗ để đặt mũi khoan đầu tiên. À, tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình từ ông Cứ, một thợ hớt tóc dạo trong thị trấn, nỗi kinh hoàng của tuổi thơ tôi. Chương 1. Một, trẻ con thành phố chả biết sao chứ trẻ con thôn quê bao giờ cũng sợ một thứ gì đó hay sợ một ai đó. Tôi nghiệm ra điều đó từ chính tuổi thơ mình. Lúc tôi còn nhỏ, bọn trẻ trong thị trấn tôi ở đứa nào cũng sợ ông Cứ hớt tóc dạo. Hồi 4-5 tuổi, tôi sợ ông vô cùng. Hồi đó, ông cứ trạc 50 tuổi, nhưng đã rụng mất hai cái răng cửa. Ông lại thích nhai trầu, miệng lúc nào cũng đỏ lòm như máu. Ông thích hả họng ra để hù dọa bọn trẻ con. Mỗi lần như thế, bọn tôi sợ chết khiếp. Nhiều đứa sợ hãi thét be be, có đứa òa ra khóc. Ông cứ thường đi rảo ngoài đường với hòm đồ nghề bằng gỗ, có dây đeo qua vai. Tay phải ông cầm cây kéo, cứ chốc chốc lại gõ vào thùng gỗ, làm phát ra những tiếng lóc cóc. Đó là cách ông báo hiệu sự có mặt của mình. Ông cứ không chỉ hả họng nhát ma trẻ con, có những lúc ông cao hứng giữ bọn tôi lại bằng một tay. Tay kia ông nhịp nhịp cây kéo trước bụng bọn tôi, miệng cười kha kha. Để tao cắt chim thằng bé này đem về nhắm rượu. Bọn tôi nhìn mũi kéo nhọn quắc trên tay ông, sợ muốn tè ra quần. Đứa nào cũng khóc lóc xin tha, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Nói chung, trẻ con trong thị trấn sợ ông và ghét ông vô hạn. Hễ nhát thấy ông từ xa, đứa nào cũng tìm cách nấp kỹ, cố đừng để ông chộp được. Nhưng con nít vốn ham chơi, cứ mỗi khi lơ đễnh là bị ông tóm lấy. Các bậc phụ huynh trong thị trấn chẳng rõ có biết về cái trò nghịch ngợm quái gở đó không, mà chẳng thấy ai quát mắng hay trách móc ông cứ. Đã vậy còn lấy ông ra làm ông kẹ để đe nẹt con cái. Ăn cơm lẹ đi con. Con cứ ăn nhơ nhơ như vậy, mẹ kêu ông cứ tới bây giờ. Tôi ghét ông cứ suốt nhiều tháng năm. Cho đến khi lên lớp 5, tôi vẫn còn ghét ông. Dù lúc đó tôi đã đủ lớn để không bị ông chặn đường giở trò dọa nạt ưa thích của ông ra nữa. Năm lớp 5 cũng là năm tôi bắt đầu chơi thân với Nhỏ Thấm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao hồi đó tôi thích chơi với Nhỏ Thấm. Da ngăm ngăm đen, đó không phải là đứa con gái xinh nhất lớp tôi. So với những đứa khác, Nhỏ Thấm chỉ xếp hạng trung bình. Chắc tôi thích nó vì nó thắt tóc bím. Mỗi khi nó chạy nhảy hoặc nó dùng dằn với tôi, hai bím tóc không ngừng nhảy nhót trên vai nó như hai con sóc nhỏ, trông rất ngộ nghĩnh. Cũng có thể tôi thích nó vì nó hay cười. Sau này lớn lên, tôi luôn thích những đứa con gái hay cười. Con gái cười trông có duyên tệ. Nhưng có lẽ lý do quan trọng là Nhỏ Thấm ngồi cạnh tôi trong lớp hay trò chuyện với tôi. Và tôi thích nó còn vì nó hay ngồi chống tay lên cằm, mắt nhìn xa xăm đi đâu đó bên ngoài cửa sổ. Tôi thỉnh thoảng cũng ngồi chống cằm như vậy trong lúc học bài. Có khi ngay giữa bữa cơm và bị mẹ tôi la hoài. Đang ăn mà con nhìn đi đâu vậy? Đó là những lúc tự dưng tôi thích nghĩ ngợi vẩn vơ. Chỉ một cánh chim bay ngang cửa sổ cũng khiến đầu óc tôi lơ đãng. Nhỏ Thấm cũng bị cô giáo nhắc nhở hoài về cái tật đó. Thấm, trò có nghe cô giảng bài không đó? Nhà Nhỏ Thấm bán bún mẹt trong chợ. Xưa nay tôi nổi tiếng là chúa lười. Mẹ tôi sai tôi việc gì tôi cũng đùn cho chị hoài. Riêng khoảng đi mua bún thì tôi bao giờ cũng xung phong. Và từ khi thích chơi với Nhỏ Thấm, tôi đâm ra thích ăn bún. Lúc nào tôi cũng đòi ăn bún, dù chỉ ăn với nước mắm hay xì dầu. Đến mức mẹ tôi đâm ra thắc mắc. Sao dạo này con thích ăn bún vậy con? Chị hoài trêu. Tại nó thích con Thấm đó mẹ. Con Thấm là đứa nào? Nó là con bà Ước bán bún dưới chợ đó. Chị tôi vừa nói vừa cười hít hít, trong khi tôi đỏ bừng mặt và co giò chạy mất. Chị tôi khiến tôi xấu hổ, không để đâu cho hết. Và tôi đâm ra giận chị. Tôi giận lây cả Nhỏ Thấm. Nhỏ Thấm không biết tôi giận nó. Và trên trái đất bao la này, chắc cũng chẳng ai biết. Vì cơn giận của tôi rất vô duyên. Từ bữa đó, mẹ tôi sai tôi xuống chợ mua bún. Tôi nhất quyết không đi. Đến lớp, tôi cũng không quay sang trò chuyện với Nhỏ Thấm như mọi ngày. Mặc dù những lúc vang lên câu rầy quen thuộc của cô giáo. Thấm, trò có nghe cô giảng bài không đó? Tôi rất muốn đưa mắt liếc trộm đó một cái. Nhỏ Thấm có vẻ ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của tôi. Đến ngày thứ ba, không nhịn được, nó khều tôi. Đăng, giận mình chuyện gì hả? Ừ. Tôi gật đầu và ngay lập tức cảm thấy lẽ ra tôi nên chối phắt mới phải. Tôi liền lúng túng chữa. Không, tao có giận mày đâu. Mình có làm gì đâu mà đang giận. Phớt lờ sự đính chính của tôi, Nhỏ Thấm tò mò hỏi. Tôi nhìn ra cửa sổ lớp học, chép miệng. Mày thấy đàn bướm kia không? Đang chưa trả lời mình. Nhỏ Thấm lai lai tay tôi, quyết không cho tôi lảng sang chuyện khác. Tôi đành phải quay lại. Tao dặn mày là... là gì? Là... Vì sao? Vì chị tao cắp đôi tao với mày. Cắp đôi là sao? Sao mày ngu quá vậy? Cắp đôi tức là biểu tao và mày thích qua thích lại đó. Tôi chửi Nhỏ Thắm ngu quả không quan chút nào, trong khi tôi khó khăn lắm mới thốt ra được cái câu khó nói đó. Mặt nó vẫn tỉnh bơ. Thích qua thích lại thì có gì đâu mà đang phải giận. 2. Nhỏ Thắm ngu như vậy, nhưng nó chưa bị cô giáo phạt bao giờ. Tôi chẳng biết nó học hành ra sao, mà lần nào cô kêu lên bảng, nó cũng trả bài lao lao. Ngược lại với nó, tôi học trước quên sau, học sau quên trước. Không ít lần tôi đinh ninh, tôi đã thuộc lòng bài học, nhưng khi đối diện với cô giáo, tôi lại quên sạch. Lần nào bị cô giáo dò bài, tôi cũng ấp úng vài câu, rồi đứng trơ như cột nhà. Hôm qua trò không học bài hả, Đăng? Dạ, có à. Có sao trò không thuộc? Con cũng không biết nữa. Cô giáo tôi tên Sa, cô năm nay 28 tuổi, nhỏ hơn mẹ tôi 2 tuổi. Cô Sa thương học trò ngoan và ghét học trò không ngoan. Cô liệt tôi vào hạng không ngoan vì tôi luôn làm cô mất bình tĩnh. Cô có vẻ chán nản trước cụm từ con không biết ưa thích của tôi. Khi đã tiêu nốt gan kiên nhẫn cuối cùng, cô chỉ tay ra cửa. Trò ra sân nhặt hết rác cho cô. Kể từ lúc cô Sa nghĩ ra hình phạt đó, giờ ra chơi nào tôi cũng lang thang nhặt rác khắp sân trường. Chỉ vì ngày nào tôi cũng không thuộc bài. Tủi thân, xấu hổ với bạn bè, tôi vừa nhặt rác, vừa khóc, nước mắt đẫm cả má. Một hôm tôi đang lui cua nhặt rác thì trời bỗng đổ mưa. Nước mưa dội lên tóc tai tôi, tưới đẫm quần áo tôi. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi không chạy vào hàng hiên trú mưa như những đứa khác. Có lẽ tôi đợi cô Sa kêu tôi vào, nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy cô gọi. Có lẽ cô đã quên mất tôi đang ướt như chuột lột ngoài sân. Cũng có thể cô cố tình hành hạ tôi cho bỏ ghét. Đến khi tôi không còn chỗ nào để ướt nữa, thì Nhỏ Thắm chạy ra. Đăng, cô giáo gọi bạn vào lớp đó. Nghe tiếng Nhỏ Thắm, tôi bỗng quà ra khóc tức tưởi. Khi trời vừa chớm mưa, cô không gọi tôi vào. Bây giờ cô gọi vào làm gì nữa? Đăng, vào lớp đi, bạn ướt mềm rồi kìa. Chính vì ướt mềm nên tôi nhất quyết không vào, mặc cho Nhỏ Thắm nhắc chầm chập bên tai. Tôi một mực giả điếc, vẫn dọ dẫm dọc bờ rào, nhặt hết tờ giấy vụn này đến tờ giấy vụn khác. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. Chỉ đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, tôi mới lững thững quay vào lớp. Nhỏ Thắm đi bên cạnh tôi, người nó cũng ướt đẫm từ đầu tới chân. Đêm đó, tôi lên cơn sốt. Sáng hôm sau, Nhỏ Thắm ghé nhà tôi. Trước này, Nhỏ Thắm chưa bao giờ ghé rủ tôi đi học, dù mỗi khi đến trường nó đều đi ngang ngõ nhà tôi. Có lẽ chiều hôm qua thấy tôi phơi mình ngoài mưa suốt giờ chơi, nó sợ tôi bị ốm nên ghé thăm. Khi nó vào nhà, tôi còn ngủ li bì, trán nóng rang. Chị Hoài nhận ra ngay Nhỏ Thắm. Ghé rủ Đăng đi học hả em? Dạ. Bạn Đăng bị ốm rồi, hôm nay không đến lớp được đâu. Chị Hoài dò hỏi. Hôm qua em có thấy bạn Đăng dầm mưa không? Dạ có. Bạn Đăng nghịch dại quá. Khi hết sốt thế nào bạn Đăng cũng bị ba mẹ đánh đòn vì cái tội dầm mưa này cho coi. Thấy tôi bị kết tội oan, Nhỏ Thắm lật đật lên tiếng. Không phải bạn Đăng nghịch mưa đâu chị ơi. Rồi nó kể cho chị tôi nghe chuyện tôi bị cô giáo phạt như thế nào. Cả chuyện tôi không thuộc bài ra làm sao. Khi tôi tỉnh dậy, nghe chị Hoài thuật lại chuyện Nhỏ Thắm ghé nhà và nó đã kể lại với chị tôi những gì, tôi tái mét mặt. Em học hành cách sao mà ngày nào cũng bị cô giáo phạt vậy Đăng? Chị Hoài nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Em đâu có biết. Tôi gãi đầu. Tối nào em cũng học bài mà. Nhưng học nửa chừng thì em bỏ đi ngủ, đúng không? Dạ đâu có. Tôi phân trần. Thuộc bài rồi em mới đi ngủ. Nhưng không hiểu sao đến lớp em lại không nhớ chữ nào. Tôi nhìn chị tôi đau khổ. Chị ơi, em ép cả lá thuộc bài vào tập rồi đó, nhưng vẫn cứ quên à. Chị Hoài cao mày. Hay là tại em thường chui vào bếp? Chui vào bếp? Là sao hả chị? Con trai mà chui vào bếp thì học không ra chữ chứ sao? Vậy hả chị? Tôi gãi đầu, bối rối hỏi lại. Ngày nào mà tôi chẳng lén chui vào bếp lục thức ăn? Con trai là phải tránh xa bếp nút, cũng không được rút dưới dây phơi đồ. Nếu không sẽ đứng bét lớp à nha. Tôi sợ đứng bét lớp. Tôi sợ bị cô giáo phạt. Nhưng tôi không chắc mình có tránh được chuyện chui qua chui lại dưới dây phơi đồ hay không. Dây phơi đồ nhà tôi giăng ngang sân, nối từ cột nhà đến gốc mít. Chơi đùa ngoài sân thế nào cũng có lúc tôi chui qua. Chẳng lẽ chạy nhảy vui đùa mà lúc nào cũng nhìn lên trời. Nghĩ vậy tôi thở dài. Dạ, em nhớ rồi. 3. Tôi nghỉ học 2 ngày. Ngày thứ 3 đến lớp, tôi lại gần Nhỏ Thấm và thò tay cốc đầu nó một cái thật mạnh. Ui da, sao bạn cốc mình vậy? Nhỏ Thấm ôm đầu nhăn nhó. Tôi gầm gừ. Ai biểu mày tới nhà mét với chị tao chuyện tao bị phạt? Mình chỉ muốn xem đang có bị ốm không thôi mà. Chị tao nói mày khai ra chuyện tao không thuộc bài rồi bị cô giáo phạt. Tại chị Hoài nói Đăng sẽ bị ba mẹ đánh đòn vì tội dầm mưa, nên mình phải thanh minh cho Đăng chứ bộ. Thanh minh cái đầu mày, mày khai bịch tẹt như vậy, tội của tao càng nặng hơn kìa. Mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Không biết do ai mét mà chuyện tôi bị cô Sa phạt nhặt rác mỗi ngày tới tai bà nội tôi. Trong các đứa cháu, tôi là đứa được bà thương nhất. Nhà bà tôi cất trong khu đất của ông Cửu Nam ở xóm Bào, cách đuôi chợ chừng 300 mét. Thầy hiệu trưởng trường tôi đang ở trọ nhà bà. Thỉnh thoảng xuống chơi với bà, tôi vẫn gặp thầy hiệu trưởng ở đó. Thầy hiệu trưởng có nụ cười hiền, nhưng tôi vẫn sợ thầy. Đứng trước mặt thầy, bao giờ tôi cũng nơm nớp. Chỉ vì thầy là thầy hiệu trưởng, học trò đứa nào mà chẳng sợ thầy cô. Thầy hiệu trưởng lại càng phải sợ. Thầy hay xoa đầu tôi mỗi khi tôi ghé chơi nhà bà tôi. Trò Đăng mỗi bữa ăn được mấy chén cơm? Thầy hỏi giọng thân tình, nhưng tôi vẫn run. Dạ, thưa thầy, mỗi bữa con ăn được 3 chén ạ. Thầy vỗ vai tôi khen. Giỏi quá. Trò ráng ăn cho mau lớn nha. Dạ. Bà nội tôi đã kể lại với thầy hiệu trưởng chuyện tôi bị cô Sa phạt nhặt rác ngoài sân trường. Tôi đoán thế, vì một hôm bà ôm tôi vào lòng dịu dàng nói. Con đừng sợ, cô giáo con sẽ không bắt con nhặt rác nữa đâu. Bà tôi nói đúng, tôi chắc là thầy hiệu trưởng đã rầy la cô Sa, vì từ hôm đó cô không phạt tôi nữa, dù tôi vẫn không làm sao trả bài trơn tru mỗi khi bị cô kêu lên bảng. Xưa nay trong mắt tôi, cô Sa là một mụ phù thủy độc ác. Vì vậy, tôi vô cùng hả dạ khi nhận ra cô không dám hành hạ tôi nữa. Mụ phù thủy ỷ làm cô giáo đã ếm bùa tôi. Bây giờ bị thầy hiệu trưởng ếm bùa trở lại. Tôi khoe với Nhỏ Thấm. Nè, mày thấy không? Cô Sa không dám phạt tao nữa đó. Ha. Nhỏ Thấm chớp chớp mắt. Mình cũng thấy là lạ. Tôi mỉm cười. Nhờ mày đó. Nhờ mình? Thì nhờ mày mét với chị tao đó. Chuyện tới tai bà tao và bà tao mét với thầy hiệu trưởng. Nhỏ Thấm nhíu mày. Chắc là thầy hiệu trưởng đã la cô giáo. Tôi sung sướng. Chưa gì nữa. Tội cô giáo quá. Nhỏ Thấm chép miệng. Tội gì mà tội? Tôi hừ giọng. Cô giáo ác như vậy, bị thầy hiệu trưởng la là phải rồi. Bộ mày không tội cho tao hả? Thấy tôi Sa sầm mặt, Nhỏ Thấm nín bặt. Chắc nó sợ tôi nổi điên cốc đầu nó nữa. Mãi một lúc, nó quay lại nhìn ra xa, khẽ nói. Hôm trước, mình thấy cô Sa khóc đó. Cái gì? Tôi giật thót. Mày thấy hồi nào? Cách đây 2 hôm, lúc đó cô đang ngồi trong phòng giáo viên. Như có ai đâm dao vào ngực tôi. Tim tôi tự dưng thắt lại. Xưa nay tôi chưa từng nhìn thấy thầy cô khóc bao giờ. Chỉ có học trò khóc. Thầy cô khóc là lớn chuyện rồi. Tôi thấp thỏm, không biết chuyện cô Sa khóc có liên quan gì đến chuyện cô bị thầy hiệu trưởng rầy la hay không. Trong một phút, cảm giác hào hứng biến mất. Thay vào đó, một nỗi ăn năn đâm chồi trong lòng tôi. Tất cả chỉ tại tôi. Tại tôi không thuộc bài. Tại tôi không cố gắng trở thành học trò ngoan, nên cô giáo mới không ưa. Cô giáo phạt tôi là đúng rồi. Thế mà, rốt cuộc, tôi đã làm khổ cô giáo tôi. Trưa đó, sau tiếng trống tan trường, tôi cố tình nán lại trong lớp, đợi tụi bạn ra về hết. Tôi bước ra cửa nhỏ dẫm đi về phía phòng giáo viên. Phòng giáo viên cửa chính đóng im ỉm, chỉ mỗi cửa sổ khép hờ. Tôi lắm lét nhìn quanh và mon men lần về phía vách tường tróc vôi, thò đầu qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Đúng như lo lắng của tôi, phòng giáo viên vắng tanh, chỉ còn mỗi cô Sa đang ngồi úp mặt trên bàn. Tôi vừa mong, vừa không mong nhìn thấy cô Sa ở đó. Tôi hy vọng cô đã quên nỗi buồn bị thầy hiệu trưởng quở trách. Nhưng dường như cô đã không quên. Cô đã không ra về như những thầy cô khác. Cô ngồi đó, trước mắt tôi, buồn bã úp mặt lên chồng sổ bài ngổn ngang trên bàn. Có phải cô không làm sao nhấc đầu lên khỏi nỗi buồn? Tự nhiên tôi bắt gặp trong tôi một cảm giác gì đó như là sự nghẹn ngào. Tôi thấy ngột ngạt như đang đứng trong một cái hố sâu, và trong lúc tôi cựa quậy người để cố bò ra khỏi cái hố vô hình đó, khuỷu tay tôi đã chạm mạnh vào cánh cửa. Tiếng động đã đánh thức cô Sa. Cô ngồi thẳng lưng lên và quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Ngay từ khi thấy đôi vai cô nhúc nhích, tôi đã muốn thụt người xuống, nhưng không hiểu sao cơ thể tôi không chịu nghe lời tôi. Người đông cứng lại. Tôi muốn ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của cô, nhưng cổ tôi cứ trơ ra. Tôi đành đứng đó, ì ra, thao láo mắt nhìn cô. Đăng chưa về hả trò? Tiếng cô Sa cất lên, khiến tôi toàn tỉnh. Nhưng tôi vẫn không thốt được tiếng dạ nghẹn ngay cổ họng. Cô Sa đưa tay ngoắt, giọng êm ái. Con vào đây với cô. Cô không gọi tôi là trò nữa. Tiếng con ngọt ngào, giúp tim tôi đập chậm lại. Tôi rụt rè bước lại chỗ cửa chính. Cửa không khóa, nên tôi chỉ cần đẩy nhẹ. Khi tôi đến gần, cô Sa mỉm cười. Con ngồi đi. Tôi máy móc nghe lời cô. Im lặng ngồi xuống bên kia chiếc bàn dài. Chắc con giận cô chuyện cô phạt con lắm phải không? Dạ không ạ. Tôi lúng túng xấu hổ vì nói dối cô. Lẽ ra cô không nên phạt con như vậy, nhưng cô không muốn thấy con học hành sút kém. Cô thở dài. Khi cô nói tiếp, tôi thấy ánh mắt cô lang thang đâu đó bên ngoài cửa sổ. Con trai cô cũng trạc tuổi con, cũng lười học như con. Cũng như thầy hiệu trưởng, cô Sa từ nơi khác chuyển về đây dạy học, nên tôi không biết gì về gia đình cô. Cô đến thị trấn chỉ một mình. Bây giờ tôi mới biết cô có chồng, có con. Tôi không rời mắt khỏi gương mặt cô, ái ngại thấy khóe mắt cô vẫn còn ngân ngấn nước. Nhưng tôi không lên tiếng. Thật ra tôi cũng không biết nói gì trong lúc này. Cô Sa tiếp tục câu chuyện bằng giọng rì rầm, và trong khi nói, ánh mắt cô vẫn nhìn ra ngoài sân nắng, như thể cô đã quên mất tôi. Theo như những gì tôi nghe được trong buổi trưa kỳ lạ đó, thì vợ chồng cô đã chia tay lâu rồi. Những năm đầu, con trai cô sống với cô. Nhưng thằng bé suốt ngày lêu lỏng, chẳng chịu học hành, nên rốt cuộc ba nó dành đem về nuôi. Cô Sa tâm tình với tôi như tâm tình với một người lớn. Cũng có thể cô đang dằn vặt chính mình. Cô nói rất nhiều. Có lẽ từ ngày về đây dạy học, cô chưa có dịp bộc bạch đổi lòng với ai. Và mặc dù không hiểu hết những gì cô bày tỏ, tôi vẫn cảm nhận được cô đang nhớ con qua giọng nói và vẻ mặt buồn hiu hắt. Tôi nghe cô càng lúc càng thiếu tập trung, nhưng dần dần tôi cũng hiểu ra cô đang hối hận vì đã trót nuông chiều thằng con quá mức. Cô thương nó thiếu cha nên không nỡ trừng phạt tội lười học của nó. Rốt cuộc, thằng bé đâm hư. Chắc do vậy mà cô nghĩ ra cách phạt tôi, một cách sửa sai muộn màng của cô. Hy vọng vì sợ bị phạt mà tôi sẽ chăm hơn. Tôi vẫn ngờ nghĩ, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoảng qua trong đầu tôi. Với trí não đòn nớt của tôi lúc đó, tôi chỉ ngạc nhiên tại sao con cô giáo mà lại lười học. Xưa nay, tôi vẫn đinh ninh, đã là con của thầy cô thì phải học giỏi nhất lớp hoặc nhất trường. Suốt gần nửa tiếng đồng hồ, tôi lặng thinh nghe cô dốc bầu tâm sự. Thỉnh thoảng cựa quậy vai vào hông, lòng chùng xuống theo câu chuyện của cô. Nhưng dù sao, tôi cũng có chút nhẹ lòng khi không nghe cô nhắc gì đến chuyện cô bị thầy hiệu trưởng rầy la. Thêm 10 phút nữa, cô vẫn nói và tôi vẫn nghe. Cứ như thể động chạm đến đề tài này, tiếng lòng của cô cứ ngân mãi không sao dừng lại được. Mệt mỏi và đói bụng, tâm trí tôi bắt đầu lãng đi. Tôi nghe cô tiếng được tiếng mất. Tôi cũng không nhìn vào mắt cô nữa. Tia nhìn của tôi rơi xuống đôi môi cô. Và trong một lúc, tôi hốt hoảng nhận ra, tim tôi đập rất mạnh. Môi cô Sa tôi son đỏ. Trong trường tôi, chỉ có cô và cô Hải dạy lớp 5B tô son môi và đi giày cao gót. Từ trước đến nay, tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm. Nhưng lúc này, tôi phát hiện ra, càng nhìn lâu vào đôi môi cô, một cảm giác bất an đột ngột lấp đầy tôi. Những ý nghĩ trong đầu tôi bắt đầu chạy tán loạn, và trong khi cố bắt mình trấn tĩnh, tôi chợt hiểu ra nguyên nhân của nó đến từ đâu. Ông Cứ. Đúng rồi, ông Cứ. Môi son của cô Sa vô tình gợi tôi nhớ đến cái miệng đỏ quạch những vệt trầu của ông. Suốt thời thơ ấu dài lâu, vẻ mặt đe dọa của ông Cứ đã không ngừng ám ảnh tôi. Không ít lần trong khi ngủ, tôi đã hét lên hãi hùng vì mơ thấy ông há hổng thật to và dí sát mặt ông vào mặt tôi. Từ khi lên lớp 5, tôi đã không còn sợ ông, nhưng nỗi khiếp hãi ông gây ra cho tôi những năm về trước vẫn còn lẩn khuất mơ hồ trong tiềm thức tôi. Chỉ cần một liên tưởng bất chợt cũng đủ khiến tâm trí tôi rối bời. Bây giờ thì tôi vỡ lẽ, tại sao mỗi lần đứng đối diện với cô Sa trước bảng đen, tôi không thể nhớ nổi bài học, dù đêm hôm trước tôi đã tụng đến thuộc lòng. Chính hình ảnh của ông Cứ, chứ không phải chuyện tôi lẻn vào bếp hay rút dưới giày phơi đã khiến đầu óc tôi mụ đi trong lúc đó. Mình về thôi con. Cô xin lỗi vì đã nói chuyện dông dài quá. Tôi không nhớ trước đó cô Sa đã nói những gì, nhưng khi cô chấm dứt câu chuyện thì tôi nghe rõ. Cô đặt tay lên vai tôi, khi tôi khép nép đứng lên khỏi ghế và ân cần dặn. Con cố gắng học hành nghe con, đừng làm cô và ba mẹ con buồn lòng. Thưa cô... Đột nhiên tôi buột miệng. Gì hả con? Cô Sa nhìn tôi âu yếm. Con hứa con sẽ nghe lời cô, nhưng... Tôi lắp bắp một lúc, vẫn không thể nào nói hết câu. Cứ như thể câu nói của tôi bị chặt ra làm đôi, và tôi chỉ có thể thốt được một nửa câu đầu. Nửa câu sau mắc kẹt đâu đó trong cổ họng. Con muốn nói gì thì cứ nói đi con. Thấy tôi lúng túng, cô Sa động viên tôi. Bàn tay cô xoa nhẹ đầu vai tôi, như để truyền thêm vũ khí. Tôi hít một hơi để lấy can đảm. Mai mốt cô đừng tô son môi nữa được không cô? Cô Sa như không tin vào tai mình. Cô không ngờ tôi lại đưa ra đề nghị quái quâm như vậy. Không chỉ quái quâm, đề nghị của tôi hoàn toàn không liên quan gì đến câu chuyện trước mắt. Tôi thấy đôi mắt cô mở to, đầy vẻ sửng sốt. Tại sao con lại đề nghị cô như vậy? Sau một thoáng bối rối, cô chăm chú nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi. Nếu cô không tô son, con sẽ dễ thuộc bài hơn. Tôi chắc cô Sa không hiểu được lý lẽ của tôi, nhưng mai mà cô không gặng hỏi. Có lẽ vì cô và tôi đã nán lại quá lâu trong trường. Nếu cô thắc mắc, tôi sẽ phải giải thích lý do, và hẳn là tôi sẽ rất xấu hổ khi thú nhận nỗi sợ vu vơ của mình. Dù đã lâu, ông Cứ không còn hù dọa tôi nữa. Nếu chuyện đó giúp con thuộc bài, cô sẽ chiều theo ý con. Cô Sa gật đầu đáp, và thình lình cô chỉ ngón tay út cong cong ra trước mặt tôi. Tôi không hiểu hành động của cô có ý nghĩa gì, cho đến khi cô cười bảo, móc ngoéo đi con. Đó là trò chơi của con nít tụi tôi. Tôi không nghĩ cô Sa lại hứng thú với trò trẻ con này. Hai ngón tay út móc vào nhau thay cho lời cam kết. Cô cam kết cô sẽ không tô môi son. Tôi cam kết tôi sẽ thuộc bài. Bất giác tôi nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi tôi đặt chân vào phòng giáo viên và vui vẻ chìa ngón tay út ra. 4. Từ ngày màu son đỏ biến mất trên môi cô Sa, tôi học hành tiến bộ hẳn. Cô không tô son, hình ảnh ghê rợn của ông Cứ đã thôi lởn vởn trong tâm trí tôi và tôi bắt đầu trả bài danh vách. Tất nhiên, cô Sa không giả từ son phấn hẳn. Có lẽ đó là thói quen của cô. Đôi khi tôi vẫn tình cờ nhìn thấy cô ngoài đường với màu môi quen thuộc. Nhưng khi đến lớp, cô giữ cam kết với tôi, và tôi đã không làm cô thất vọng. Thầy hiệu trưởng biết chuyện, vui vẻ xoa đầu tôi theo thói quen mỗi khi ghé nhà bà tôi. Trò ngoan lắm, thầy nghe cô Sa nói dạo này trò siêng học bài hơn trước rất nhiều. Dĩ nhiên, tôi bao giờ cũng siêng học. Trước đây tôi trả bài ngắt ngứ không phải vì tôi lười, nhưng tôi không thanh minh. Hễ thầy hiệu trưởng khen là tôi sung sướng rồi. Bà tôi bân quơ chép miệng, bên tôi theo kiểu một người bà thương cháu. Con nít mà, suốt ngày bị phạt nhặt rác thì làm sao nhét chữ vô đầu được. Chị Hoài phản ứng theo cách khác, chị gật gù nhìn tôi. Như vậy là dạo này em không chui vô bếp và rút dưới dây phơi đồ nữa phải không? Người ngạc nhiên nhất trước sự thay đổi của tôi là nhỏ Thắm. Nó liên tục lải nhải bên tai tôi. Đang làm sao vậy? Sao là sao? Sao gần đây đang thuộc bài lào lào vậy? Tôi hừ mũi. Ý mày nói tao ngu chứ gì? Nhỏ Thắm nhăn nhó. Mình đâu có ý đó. Không có ý đó thì đừng hỏi nữa. Tôi gạt phắt. Không phải tôi muốn giấu Nhỏ Thắm lý do tôi trả bài trôi chảy. Chỉ vì tôi không tiện kể cho nó nghe về ông cứ và những trò quỷ quái của ông đối với bọn con trai chúng tôi. Thấy tôi phớt lờ thắc mắc của nó, Nhỏ Thắm ấm ức lắm. Nhưng nó chỉ ấm ức có một ngày. Hôm sau, nó khều tay tôi trong giờ chơi, mặt mày hớn hở. Mình biết tại sao đang thuộc bài rồi. Tôi giật bắn người. Tại sao? Tại cô giáo không tô son môi nữa. Tôi há hốc miệng. Sao mày biết? Nhỏ Thắm cười hí hí. Hôm qua, mình hỏi cô giáo mà. Tôi chưa thấy ai tò mò như con quỷ này. Quá như tôi lo lắng. Nhỏ Thắm xoáy mắt vào mặt tôi. Tại sao cô giáo không tô son nữa thì đang mới thuộc bài vậy? Tôi nhìn lên trời, đầu xoay như chong chóng. Tại... Tao ghét màu đỏ. Tại sao đang ghét màu đỏ? Nhỏ Thắm nhất định không buông tha tôi. Tại sao hả? Tại sao? Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy mình nên dừng lại trước khi đi quá xa. Nhưng Nhỏ Thắm không ngừng thúc giục. Cái cách hỏi chầm chập của nó, y như nó đang dí dao vào lưng tôi, dồn tôi phải trả lời. Tôi đang bối rối, lại bị nhỏ bạn gây sức ép. Tôi bực mình thở hắt ra. Tao có nói mày cũng không hiểu đâu. Ý đang nói mình ngu chứ gì. Nhỏ Thắm cố tình lặp lại câu nói của tôi hôm qua. Ý tao không phải vậy. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi đủ bình tĩnh để tránh xa cái bẫy khiêu khích của nó. Tôi thận trọng đáp, trong đầu hiện ra vẻ mặt đáng sợ và những cú nhấp kéo đầy hăm dọa của ông cứ. Chẳng qua vì mày là con gái. Con gái thì mày không có hiểu được, chuyện này chỉ có con trai mới hiểu thôi. Có lẽ cái lối trả lời ấm ớ của tôi khiến Nhỏ Thắm đăm chán. Nó chẳng buồn truy vấn nữa mà lảng sang chuyện khác. Mình thích tô son môi. Con gái tô son môi nhìn mới đẹp. Ai bảo mày vậy? Cần gì ai bảo. Đang nhìn thấy các cô dâu trong đám cưới đi thì biết mà. Tôi biểu môi. Vậy sao mày không tô son môi đi? Con nít ai lại tô son? Nhỏ Thắm rụt cổ. Mình tô son mẹ mình đánh cho bét đít. Vậy mai mốt lớn lên mày sẽ tô son hả? Nhỏ Thắm ghen mặt. Chắc chắn rồi. Vậy chắc là mày nôn nóng lấy chồng lắm hả? Đang nói bậy à. Nhỏ Thắm vừa nói vừa cấu tôi một cái đau điếng. Bậy gì? Tôi nhích người ra xa. Chính miệng mày nói các cô dâu hay tô son mà. Nhỏ Thắm lúc lắc hai bím tóc. Đó là mình nói ví dụ thôi mà. 5. Dĩ nhiên là cho đến nhiều năm sau, khi chúng tôi đã lên cấp 2, đến tận ngày tôi rời thị trấn vào tam kỳ học tiếp lớp 10, tôi cũng chưa thấy Nhỏ Thắm tô son môi bao giờ. Chỉ có lần tôi thấy đôi môi nó xám ngoét. Đó là hôm cô Sa kêu tụi tôi nặng tượng đem nộp cho cô trong giờ thủ công. Một buổi trưa, hai đứa tôi rủ nhau trốn ba mẹ ra bào hạt kiều. Nhà tôi cất trong đất chùa, cạnh trường Bồ Đề. Nên tôi rủ Nhỏ Thắm lần ra mé bào trước chùa Giác Nguyên, moi đất sét. Chùa Giác Nguyên cách trường tiểu học của tôi chỉ một con đường nhỏ. Hôm đó, chú Tiểu Khôi đang chơi tha thẩn trước sân chùa. Thấy tụi tôi đi moi đất sét, liền chạy tới đòi nhập bọn. Chú Tiểu Khôi học chung lớp với tụi tôi. Hồi đó tôi toàn xưng hô mày tao với chú. Chỉ khi lên lớp 8 bị mẹ tôi la, tôi mới chuyển sang xưng hô tôi kêu chú. Bữa đó tôi không cho chú Tiểu Khôi nhập bọn ngay. Vì tôi ghét chú. Tôi ghét chú vì chú hay rình rập những trò tai quái của tôi và tụi thằng Định, thằng Trí, những đứa cũng ở trong xóm chùa như tôi, rồi chạy đi mách lẻo với sư thầy. Mà những trò tai quái thì tụi tôi có hàng đống. Những ngày rằm và mùng 1, tụi tôi hay lẻn vào chánh điện, nấp sau tượng Phật, rồi nhân lúc không có ai thò tai bốc trộm xôi và trái cây trên bàn thờ nhanh như chớp. Những ngày khác thì tụi tôi rủ nhau đeo lên cây phượng trước sân chùa, bẻ qua hoặc lén lút trèo lên tháp chuông, ngồi chia phe đánh bài xì dách, ăn tiền xu. Lần nào cũng giống hệt lần nào, tụi tôi vừa chơi một lát đã thấy cái đầu chú Tiểu Khôi lấp ló gần đó. Tiếp theo là tiếng trù tréo. Thầy ơi, có mấy đứa ăn cắp đồ cúng nè thầy. Ê, mấy đứa này, tụi mày có leo xuống không hả? Tụi tôi không ngán gì chú, nhưng ngán sư thầy. Sư thầy mà kể lại với phụ huynh thì thế nào tụi tôi cũng bị ăn đòn. Vì những lý do đó mà khi chú Tiểu Khôi lại gần hỏi, tụi mày làm gì vậy? Tôi lạnh nhạt. Tụi tao làm gì kệ tụi tao, mày hỏi làm chi? Chú Tiểu Khôi phớt lờ thái độ kém thân thiện của tôi, vẫn thản nhiên hỏi tới. Tụi bay tìm đất sét phải không? Tôi chưa kịp đáp, nhỏ Thắm đã vội giọt miệng. Ờ, chỗ này có đất sét không bạn Khôi? Chỗ này không có, chỗ kia mới có, để tôi dẫn tụi mày đi. Sự nhiệt tình của chú Tiểu Khôi khiến tôi không có cớ gì để gây hấn. Tôi và nhỏ Thắm đành lẻo đẻo đi theo sau chú. Bạn Khôi định nặng tượng gì vậy? Nhỏ Thắm hỏi, vì lần này cô Sa ra đề tự do. Đứa nào muốn nặng tượng gì tùy thích. Tao nặng Phật Di Lặc. Tôi xì một tiếng. Mày không nói tao cũng biết mày nặng mấy ông Phật rồi. Nhỏ Thắm cười. Mình nặng con chó nhà mình. Tôi nhún vai. Còn tao, tao nặng con voi. Dự định thì hăm hở như vậy. Rốt cuộc chẳng đứa nào trong ba đứa tôi nộp bài cho cô giáo. Dẫn tụi tôi đi lên ngõ trên, cách chùa Giác Nguyên khoảng 500 mét. Chú Tiểu Khôi lần ra sát bờ nước, cúi người thò tay xuống mấy bụi cỏ nửa chìm nửa nổi. Chỗ này đất sét nhiều lắm nè. Chú Tiểu Khôi không lừa tụi tôi. Chú rút tay lên. Tôi thấy trong bàn tay chú cả một bụng đất sét màu xám. Tôi bốc một nắm, thấy đất dẻo ơi là dẻo. Đất này mà nặng tượng thì mê tơi. Nhỏ Thắm nhảy tưng tưng, hay quá, để mình moi với. Nhỏ Thắm thò hẳn một chân xuống nước. Nó đứng chân trên chân dưới, lòm khòm moi đất. Mép bờ toàn đất sét dẻo và trơn. Nhỏ Thắm đứng một lát, trượt chân rớt luôn xuống nước. Đừng! Nhỏ Thắm chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh, rồi chìm nghỉm. Chỉ có một cánh tay giơ lên khỏi mặt nước, cuốn quýt khua khoắng. Tôi điếng hồn, hớt hải chồm người chộp lấy tay nó. Thế đứng chông trên, dưới chân lại trơn trượt. Tôi không những không kéo được nó lên, mà còn bị nó lôi xuống. Tõm một tiếng, tôi ngã luôn xuống bào. Hồi đó, hai đứa tôi chẳng đứa nào biết bơi. Phản xạ đầu tiên của tôi khi rớt xuống nước là khua chân tìm chỗ đứng. Nhưng hai chân tôi chẳng đụng phải thứ gì khiến tôi hốt hoảng. Trong nhiều phút, người tôi bồng bềnh, hết trồi lên lại hụp xuống. Sau khi uống liên tiếp vài ngụm nước, hồn vía tôi lập tức bay tuốt lên mây. Lòng dạ rối tung, đầy khiếp hãi, những ý nghĩ trong đầu tôi bắt đầu gión cục lại. Lúc thì tôi chìm sâu xuống bào, lúc bị nước nhồi lên cao. Sau này tôi mới biết trạng thái đó người ta gọi là giả gạo. Khi bị đẩy lên, tôi nhô đầu khỏi mặt nước, vừa thoáng thấy bầu trời đã chìm ngay xuống, lại tổng cả đống nước vào mồm. Trong một lúc tôi uống nước căng bụng, đầu óc bắt đầu mê đi. Đúng vào lúc tôi nghĩ mình sắp chết, tôi bỗng có cảm giác ai đó tóm lấy tay tôi lôi đi. Người lôi tôi vào bờ là ông Cứ hớt tóc dạo. Vợ Thắm đã được kéo lên trước tôi. Người cứu nó là anh Thắng Khùng. Tôi sắp chết, nhưng chưa chết. Lúc vào tới bờ, tôi nửa mê nửa tỉnh, vẫn nhận biết ông Cứ và anh Thắng đang dốc ngược tôi và Nhỏ Thắm qua vai, để nước trong bụng ọc ra. Sau đó cả hai cổng tôi và Nhỏ Thắm chạy đến nhà thương thị trấn. Người nảy tưng tưng, tôi thiếp đi trên da ông Cứ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trên một chiếc giường trải chiếu cói. Tôi nghe nồng đóng dưới lưng, đoán là các y tá đặt lò than bên dưới để sưởi ấm người tôi. Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Vừa thấy tôi mở mắt ra, mẹ tôi quà ra khóc. Sau này tôi mới biết lúc mẹ tôi đang đi chợ, có người chạy tới báo, thằng Đăng đang chết đuối ngoài bào. Khiến mẹ tôi suýt ngất. Sở dĩ mẹ tôi không ngất ngay lúc đó, vì người kia kịp nói thêm, nhưng có người kịp cứu nó và đưa nó tới nhà thương rồi. Mẹ tôi thò tay nắm lấy tay tôi thúc thích. Con dại quá, không biết bơi mà còn đi tắm bào làm chi cho suýt chết vậy con. Con đâu có đi tắm. Tôi phân trần. Con và bạn Thắm đi tìm đất sét để làm bài thủ công. Mẹ tôi thở dài. Ba con mà biết chuyện thế này thì con thế nào cũng nhường xương. Còn Thắm chắc cũng no đòn với ba nó. Tiếng bà Ước vọng vào tai khiến tôi giật mình ngoảnh đầu sang bên cạnh. Đến lúc đó tôi mới nhìn thấy nhỏ Thắm. Nó cũng đang nằm trên chiếc giường giống hệt như chiếc giường của tôi, và mẹ nó cũng ngồi trên chiếc ghế thấp bằng sắt giống hệt chiếc ghế mẹ tôi đang ngồi. Lúc tôi quay sang nhìn nó thì nó cũng đang nhìn tôi. Hai bím tóc của nó vẫn chưa khô hẳn, nằm bất tỉnh trên vai nó như hai con rết đang say ngủ. Mặt nó đã lấy lại sắc hồng, nhưng đôi môi nó vẫn còn xám ngoét. Thấy tôi nhìn nó, nhỏ Thắm nhoẻn miệng cười. Tự nhiên tôi thấy nụ cười của nó dễ thương ghê. Dù đôi môi của nó lúc này chẳng giống đôi môi của cô dâu chút xíu nào. 6. Hôm sau, tôi và nhỏ Thắm được cô giáo hỏi han về chuyện té bào. Cô an ủi hai đứa tôi và dặn dò tụi tôi lần sau ra bào ra suối phải có người lớn đi kèm. Xong, cô cho mỗi đứa 8 điểm môn thủ công, dù tụi tôi không có pho tượng nào để nộp cho cô. Chú Tiểu Khôi cũng được 8 điểm, dù chú không nộp tượng, cũng không té xuống nước. Sáng sớm, vừa tới trường, tôi đã thột tay chú. Ê, hôm qua mày không nhảy xuống bào kéo tụi tao lên. Chú Tiểu Khôi giật tay ra. Tao đâu có biết bơi. Còn gì biết bơi? Tôi hùng hổ. Hễ thấy bạn rớt xuống nước thì phải lập tức nhảy xuống cứu chứ. Chú Tiểu Khôi hừ giọng. Nhảy xuống thì đồ chết chùm luôn thì có. Tôi gầm lên. Mày là thằng hèn, đồ sợ chết. Chú Tiểu Khôi nhếch môi. Hôm qua nếu tao không chạy ngược chạy xuôi kêu cứu thì tụi mày giờ này chắc đang ngủ chung với Hà Bá rồi đó. Câu nói của chú Tiểu Khôi làm tôi khựng lại như da phải tường. Tôi hết hàm giết móc chú. Ừ, nếu hôm qua chú Tiểu Khôi đều nhảy xuống nước, giờ này chắc cả ba đứa chúng tôi đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời. Chú ở lại trên bờ không phải vì chết nhát, mà vì để kêu người tới cứu tôi và nhỏ Thắm. Chú sáng suốt ghê. Tôi đập tay chú lõn lẻn. Tao xin lỗi. Xin lỗi xuông thôi hả? Câu nói của chú Tiểu Khôi khiến tôi tròn xoe mắt. Mày muốn gì nữa? Chú cười hì hì. Mua cho tao bịch đậu phộng da cá đi. Tôi đá chân chú. Đi tu mà ăn da cá hả mày? Chú Tiểu Khôi nhún vai. Da cá là gọi vậy thôi chứ thứ này người ta làm từ đậu phộng và bột mì mà. Chú Tiểu Khôi không rớt xuống nước, nhưng chú là người run rẩy chứng kiến cảnh hai đứa chúng tôi giả gạo dưới bào, nên chẳng còn tâm trí nào mà nặng tượng nộp cho cô giáo vào ngày hôm sau. Đó là lý do chú vẫn được cô Sa cho 8 điểm thủ công như hai đứa chúng tôi. Còn được tôi trả ơn bằng một bịch đậu phộng da cá nữa, nên ngày hôm đó mặt chú trông hơn hớn như mặt ông Di Lặc. Nhỏ Thắm còn hạnh phúc hơn cả chú Tiểu Khôi. Suốt ngày nó cứ tò tò bám theo tôi, chỉ để hỏi. Hôm qua Đăng có sợ chết không? Chết ai mà không sợ? Thế sao Đăng liều mạng cứu mình vậy? Tôi khịt mũi. Lúc đó tao đâu có biết mày kéo luôn tao xuống nước chứ. Nhỏ Thắm nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. Nếu biết mình kéo Đăng xuống nước, Đăng có cứu mình không? Tôi định nói không cho đúng với lòng mình. Nhưng nhìn vẻ hồi hộp chờ đợi của nhỏ bạn, tôi biết nếu tôi nói thật, nó sẽ thất vọng lắm. Cho dù tiếp theo tôi sẽ giải thích, tôi đứng lại trên bờ là để kêu người cứu nó. Tôi ngước nhìn những đám mây trôi lững lờ phía trên đầu, khẽ nuốt nước bọt. Dĩ nhiên là tao vẫn sẽ cứu mày. Đang nói thật không? Thật. Nếu đang nói dối thì sao? Nếu như tao nói dối, tao sẽ rớt xuống bào lần nữa. Nhìn đôi má ửng hồng của nó, tôi biết nhỏ Thắm vui lắm. Ngay lúc đó, chỉ mới 10 tuổi thôi, tôi đã sớm nhận ra con gái là một sinh vật hay hỏi, và đã hỏi thì hỏi dai nhách, đặc biệt là lúc nào cũng muốn con trai quan tâm đến mình. Còn con trai, dù không muốn, cũng bị dồn vào thế phải nói dối con gái để con gái vui lòng. Sau này lên cấp 2, bắt đầu học tiếng Pháp, tôi biết đến từ ga lăng. Tiếng Việt kêu là nịnh đầm, và tôi ngờ rằng từ này do một thằng nhóc người Pháp 10 tuổi sáng chế ra, Và chắc chắn thằng nhóc đó có một nhỏ bạn y hệt nhỏ bạn của tôi. À không, nhỏ bạn của thằng nhóc người Pháp đó chỉ hơi hơi giống nhỏ thắm thôi, chứ không giống hệt. Vì lằng nhằng như nhỏ thắm, chắc không tìm đâu ra đứa thứ hai trên cõi đời này. Mới hỏi tôi lúc ra chơi, tới giờ về, nhỏ thắm lại sáp lại gần tôi, thật tặc lưỡi. Hôm qua, đang có sợ chết không? Hỏi gì hỏi hoài vậy mày? Nhỏ thắm lắc tay tôi. Thì đang trả lời đi mà. Tôi gọn lõn. Sợ. Sợ sao đang liều mạng cứu mình? Rất tiếc, khi lớn lên, nhỏ thắm không hỏi tôi câu này thêm lần nào nữa. Hồi học lớp 9, nếu nó lại hỏi như thế, tôi sẽ lãng mạn đáp. Tại mình sợ sẽ không còn nhìn thấy bạn bên cạnh mình mỗi ngày. Hay một câu gì đại loại như vậy. Còn hồi học lớp 5, câu hỏi dai nhách của nó chỉ khiến tôi bực mình. Tôi cau mày gắt. Tại tôi sợ, nếu không cứu mày, mày chết, rồi hiện hồn về bóp cổ tao thì sao? 7. Sau lần chết hụt đó, tôi thường xuyên lén ba mẹ theo tụi thằng Định, thằng Trí và thằng Phan ra suối tập bơi. Nhà thằng Định và thằng Trí ở trong xóm chùa kế nhà tôi. Hai đứa nó học trường Bồ Đề, lên cấp 2 mới học chung với tôi. Thằng Phan học chung với tôi từ năm lớp 1, nhưng nhà nó ở tuốt dưới ngã ba cây cốc. Phan nhà xa, không có ba mẹ kè kè bên cạnh. Nó tha hồ đi chơi. Ba mẹ thằng Định và thằng Trí thì đi làm suốt ngày, chẳng đào đâu ra thì giờ để mắt tới con cái, nên tụi nó thỏa sức lêu lỏng, trèo cây tắm suối, đá bóng, đánh nhau, không thiếu một trò hấp dẫn gì. Chỉ có tôi là khốn khổ, chỉ cần tôi vắng mặt ở nhà 15 phút, thế nào mẹ tôi hoặc chị tôi cũng lật đật đi tìm. Thằng Đăng đâu rồi? Đăng ơi! Đăng! Vì vậy, buông ra suối với lũ bạn, tôi phải nhờ xin phép mẹ xuống chơi nhà nội tôi ở xóm Bào. Tôi băng qua chợ xuống nhà nội, nhưng tới nơi tôi chỉ chào bà tôi qua quýt và quanh quẩn ở đó chừng 10 phút, rồi vội vã phóng đến điểm hẹn với tụi thằng Định tại chân cầu Hà Kiều. Cả bọn kéo vô xóm trong. Con suối ở xóm trong nhỏ xíu, bề ngang chừng 10 mét, nhưng đó là một con suối vô cùng đên thơ. Dòng nước róc rách kéo dài từ đỉnh đồi xa, dắt ngang qua cánh đồng cỏ lắm tắm qua dại và ở ngay chỗ bọn trẻ con thường bơi lội. Hai bên bờ đột ngột tùm cây cối, chen giữa những cây dông riềng đỡ qua đỡ ối là những loại cổ thụ cắm hẳn thân xuống lòng suối với những khúc rễ quấn quýt trông như những con trăng lớn. Ở phía trên, những tán lá rậm rạp xòe ra giữa dòng đổ bóng xuống mặt nước như che ô cho con suối nhỏ. Tới nơi, ba đứa kia cởi áo nhảy xuống nước, bơi lội tung tăng. Tiếng đùa giỡn chí chóe vang động cả một khúc suối vắng. Chỉ có mình tôi đứng trên bờ, vì tôi là đứa duy nhất trong bọn không biết bơi. Tôi đứng đó, nắng cháy trên đầu, đưa mắt thèm thuồng nhìn lũ bạn. Lòng đau khổ, không biết bao giờ mình mới bơi được như tụi nó. Bơi chán, thằng Định trèo lên bờ lại gần tôi. Đã đưa tay vuốt nước trên tóc, giục. Xuống bơi đi mày! Tao đâu có biết bơi. Tôi liếm môi. Lần trước tao suýt chết đuối ngoài bào mày không nhớ hả? Định vỗ vai tôi. Không biết thì xuống nước rồi sẽ biết. Đang nói, bất thình lình, Định xô mạnh vào lưng tôi. Không đề phòng, tôi loạng choạng vài bước rồi ngã tõm xuống suối. Y như lần té bào hôm nọ. Tôi quýnh quáng quờ chân, quýnh quáng uống nước. Và khi thằng Phan kéo tôi vô bờ, nước xông lên tận ốc khiến tôi ho sặc sụa. Chơi trò gì mất dạy vậy mày? Mặt mày tái xanh, tôi đảo mắt tìm thằng Định hẩm hực chửi. Định đứng tuốt ngoài xa, nha răng cười hì hì. Ê, để tao xô thêm vài lần nữa chắc chắn mày sẽ bơi được à. Thằng Phan nắm tay tôi. Kệ nó đi mày, lại đây, tao tập cho mày bơi. Ở trong lớp, Phan ngồi chung bàn với tôi. Tôi ngồi giữa nó và nhỏ thấm, và không hiểu sao, giữa tôi và nó rất hay xảy ra đánh nhau, mặc dù tôi không hề ghét nó. Tính Phan vui vẻ, lại không thù dai, nên tôi thích chơi với nó. Đồng thời, tôi cũng thích tranh phần hơn với nó. Phan to con hơn tôi, nên những khi giật nhau trong giờ chơi, tôi thường bị nó đè xuống đất. Hôm nào tôi bị nó đè sắp thế nào, cát cũng chui đầy mồm tôi. Những hôm đó, bao giờ tôi cũng tìm cách trả thù. Cách trả thù của tôi là cách trả thù của kẻ tiểu nhân. Nhà tôi gần trường, nên lúc ra về, Phan phải đi ngang ngõ nhà tôi. Dựa vào lợi thế đó, vừa ra khỏi lớp là tôi lén lút đi theo nó. Tôi đi cách nó một quãng xa và nấp sau lưng những đứa khác, để nó không nhìn thấy. Đợi Phan đi gần tới ngõ nhà tôi giật lên sau lưng nó và thò tay cất nó một phát vào đầu, rồi ôm cặp dù thẳng về nhà. Phan kêu oái một tiếng, đưa tay xoa ót và ngoảnh đầu nhìn quanh. Khi nó phát hiện ra thủ phạm thì tôi đã chạy gần tới nhà. Phan tức lắm nhưng không làm gì được, đành ngoắc miệng chửi. Đồ chó cắn trộm! Hôm sau đến lớp, Phan biểu môi về phía tôi. Chơi trò chó ỉ gần nhà, gà ỉ gần giường hả mày? Tôi cười hì hì. Tao thử xem mày có giỏi cảnh giác hay không thôi. Cảnh giác cái con khỉ! Phan gầm gừ, và tới giờ chơi, nó lại quật tôi xuống đất. Để rồi tối giờ về, nó lại bị tôi cốc đầu đào điếng. Dĩ nhiên, Phan cũng có ý đề phòng, nhưng tính nó hay quên. Bao giờ cũng vậy, ra khỏi cổng trường là nó láo liên quan sát xem tôi đang ở đâu. Nhưng nó chỉ giáo giác được có một lúc. Mãi trò chuyện với mấy đứa bạn đi bên cạnh, Phan lại lãng đi mối lo của mình. Đến khi bị tôi nện cốp một cái, nó mới giật mình ôm đầu chửi toáng. Vậy nhưng Phan không bao giờ giận tôi. Dù cái trò này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cứ như đã chơi với nhau mà thiếu trò cắn trộm thì tình bạn sẽ đâm ra nhạt nhẽo. Có lẽ vì vậy mà Phan nhiệt tình tập bơi cho tôi. Nó kéo tôi lại chỗ khúc suối hẹp nhất. Cách dạy bơi của nó thật không giống ai. Nhìn kỹ tao nè. Nói xong, nó nhào xuống nước bơi qua bơi lại trước mặt tôi. Tôi tròn mắt nhìn nó quạt tay và quạt tay, đạp chân và đạp chân. Làm mẫu xong, nó bắt tôi đứng trên bờ bên này, còn nó bơi qua bờ bên kia. Bám chân trên rễ cây, nó quay người về phía tôi và chỉ hai tay ra trước mặt bảo: mày bơi qua đây đi. Tôi sửng sốt. Bơi à? Ừ, mày đạp tay đạp chân giống như tao đó. Không được. Tôi tái mặt. Tao sẽ chìm. Phan khoát tay. Mày cứ lấy trớn phóng đại qua đây, tao chụp cho. Tôi nhìn hai cánh tay đang vươn ra của nó, nhăn nhó. Tao sẽ uống nước mất thôi. Thì mày nín thở và ngậm miệng lại. Tôi nhìn tới nhìn lui con suối, bụng quặn lại. Tôi từng thấy thằng Trí tập cho thằng Định bơi. Trí luồn tay dưới bụng Định để thằng này luôn nổi trên mặt nước. Khi Định quạt tay và đập chân thuần thục rồi, Trí mới buông tay ra. Chẳng may bạn nó chìm, nó lại vội vàng đưa tay ra đỡ. Tôi tưởng Phan tập bơi theo cách đó. Còn bơi bừa như thế này, tôi chẳng yên tâm chút nào. Lẹ lên đi mày! Thấy tôi chần chừ lâu lắc, Phan sốt ruột dục. Rồi sợ tôi tiếp tục đóng vai ông phỏng đá, nó nói cho em. Ê! Hay mày muốn thằng Định xô mày xuống nước nữa? Tôi lại đảo mắt nhìn con suối. Khúc suối hai đứa tôi đang đứng là khúc suối hẹp. Bờ này cách bờ kia khoảng 5 mét. Tôi dùng mắt ước lượng khoảng cách. Nhẩm tính nếu phóng hết sức bình sinh, tôi có thể nổi trên mặt nước được 2-3 mét. Ý nghĩ đó giúp tôi bớt lo lắng một chút. Tôi vịn tay vào cành nhánh đang đung đưa bên cạnh. Chân nhấp nhổm trên rễ cây to lấy thế. Hít vào một hơi thật sâu để lấy can đảm. Tôi buông tay khỏi cành cây, co giò đạp mạnh vào khúc rễ, phóng dục người đi. Tôi có cảm giác tôi như một chiếc xuồng lướt trên mặt nước. Tôi nhắm tịt mắt nên chẳng biết mình đã phóng đi được bao xa, chỉ lo ngậm miệng nín thở theo lời thằng Phan dặn. Đến khi hết đà, người bắt đầu chìm xuống, tôi mới hoảng hốt khua tay khua chân loạn xạ. Trước đó tôi đã quan sát kỹ những động tác của Phan, định bụng sẽ làm y hệt như đó. Nhưng khi chìm xuống nước thì tôi quýnh quán đập tứ tung theo bản năng, miệng há ra lúc nào không hay. Đập rối rít một lúc, tôi chạm phải tay Phan liền níu lấy. Phan dìu tôi vào bờ tò mò hỏi. Bị uống nước không mày? Không. Tôi phun nước phì phì hổn hển đáp. Tao ngậm trong miệng nhưng chưa nuốt xuống. Vậy là tốt, chừng vài lần mày sẽ quen à. Phan động viên tôi, rồi nó bơi qua bờ bên kia. Lại xoay người, chì tay về phía tôi, lại ngoắc. Bây giờ mày bơi ngược qua đây. Lần này tôi đã bớt run. Bằng một cú phóng, tôi đã trườn đi được nửa đường. Nửa đường còn lại, tôi nín thở, quẩy nước đùng đùng. Cũng như khi nãy, khi tôi sắp đuối thì Phan kịp tóm lấy tay tôi kéo lên. Suốt một tiếng đồng hồ, tôi cần mẫn bơi qua bơi lại giữa hai bờ suối hẹp. Càng về sau, động tác của tôi càng thuần thục. Những lần sau cùng, tôi đã có thể tự bơi về phía thằng Phan mà không cần nó vươn tay ra chụp. Người tôi đã bắt đầu nổi trên mặt nước. Phan hài lòng ra mặt. Lúc này nó chả thèm đứng lom khom để chờ ra tay cứu tôi. Nó lười nhác ngồi bệt trên rễ cây, quần đùi nhúng trong nước, ung dung đưa mắt nhìn tên đệ tử bập bõm bơi. Ê, thằng đang bơi được chưa, Phan? Tiếng thằng Trí bất thần vọng lại từ đằng xa. Phan ngoái cổ ra sao, hào hứng. Nó bơi giỏi hơn tụi mày rồi. Phan quay sang tôi, lúc này đang bám tay vào thân cây nghỉ mệt, liếm môi nói. Về thôi mày. Tụi hằng máu. Tao muốn bơi nữa. Hôm nay tập dậy đủ rồi. Phan vuốt tóc. Lần sau, tao sẽ dẫn mày ra khúc suối rộng hơn. Tôi sung sướng. Rồi, tao sẽ bơi được như tụi mày hả? Dĩ nhiên rồi. Mày sẽ thừa sức bơi vào bờ nếu lại sảy chân té xuống bào. Tôi sực nhớ đến lời thề của tôi trước mặt nhỏ thắm bữa trước. Tôi đã trắng trợn nói dối nhỏ bạn tôi. Vậy mà tôi dám gân cổ lên thề. Nếu tao nói dối, tao sẽ rớt xuống bào lần nữa. Lúc đó bí quá tôi nói phức cho qua. Chứ thật ra bụng tôi run lắm. Nhưng bây giờ tôi đã hết run. Phan đã trấn an tôi. Nó nhiệt tình tập tôi bơi và khẳng định tôi sẽ bơi giỏi không thua gì tụi đó. Nếu vào ngày xấu trời nào đó, lời thề chẳng may ứng nghiệm, tôi cũng không sợ chết đuối. Lòng lâng lâng, tôi cảm động bám vai Phan trên đường về, thầm công nhận thằng này tốt thiệt. Tôi đã đánh trộm đó không biết bao nhiêu lần, thế mà nó vẫn chẳng để bụng, vẫn đối xử tử tế với tôi. Bất giác, tôi buông vai Phan để nhấc tay xoa xoa lên ót nó, chỗ tôi hay cóc trộm như để thầm xin lỗi. Thằng Phan không biết tôi đang nghĩ tốt về nó, thấy tôi sờ đầu nó cả buổi, nó cau mặt hất tay tôi ra. Đầu tao là chỗ để thờ ông bà chứ không phải để cho mày rờ rẫm đâu nha. 8. Kể từ hôm được ông cứ vớt lên từ dưới bào, lẽ tự nhiên tôi xem ông là ân nhân của tôi. Vì vậy, tôi đã nhìn ông bằng con mắt khác. Mỗi khi nghĩ đến ông hoặc tình cờ gặp ông ngoài đường, tôi không còn bắt gặp trong lòng mình cảm giác sợ hãi hay căm ghét như trước đây nữa. Dù bây giờ ông vẫn thích nhai trầu và mỗi khi ông mím môi, những vệt trầu vẫn ứa ra hai bên mép như những sợi chỉ đỏ. Không còn bị ông cứ ám ảnh, dĩ nhiên tôi không còn cảm thấy bất an khi nhìn vào đôi môi đỏ của cô Sa. Tôi tin như vậy, và một hôm tôi đánh bạo đến gặp cô sau giờ tan học. Cô ơi! Gì đó con? Kể từ lần gặp trước, khi không ở trong lớp, cô vẫn kêu tôi bằng con. Tôi nhìn đôi môi cô ngập ngừng. Cô thích tôi son môi lắm phải không cô? Cô Sa có vẻ ngạc nhiên. Sao con hỏi vậy? Vì con gái tôi son môi mới đẹp. Tôi bối rối lặp lại lời nhỏ thắm nói với tôi hôm nọ. Thằng bé này! Cô mỉm cười. Con để ý đến nhan sắc phụ nữ từ bao giờ vậy? Tôi lúng túng đưa tay quẹt mũi, nói như phân trần. Hôm trước gặp cô trong chợ, con thấy cô vẫn tô son môi. Cô Sa gật đầu. Đúng rồi, nhưng đến lớp thì cô không tô son, cô đã móc ngoéo với con rồi mà. Tôi phân vân một thoáng rồi lại ấp úng. Cô ơi! Cô Sa cúi đầu thấp xuống, tôi có cảm giác mũi cô sắp chạm vào mặt tôi. Và khi cô hỏi, tôi thấy đôi mày cô nhíu lại. Con muốn nói gì với cô vậy? Tôi cắn môi. Dạ, con muốn nói là từ hôm nay mỗi khi đến lớp, cô cứ tô son môi như cũ đi ạ. À. Con hứa với cô, dù cô tô son môi thì con vẫn sẽ học thuộc bài. Có lẽ cho đến mãi mãi sau này, cô Sa vẫn không hiểu tại sao chuyện học hành của tôi lại liên quan đến chuyện tô son của cô. Hôm đó, nghe tôi nói vậy, cô chỉ xoa đầu tôi. Con ngoan lắm, chắc không muốn làm cho cô vui đây mà. Cô Sa không thắc mắc, nhưng nhỏ thắm thắc mắc, vì nó thấy cô Sa tiếp tục tô son môi khi vào lớp, nhưng tôi vẫn trả bài không hề vấp váp. Đăng hết ghét màu đỏ rồi hả? Nó hỏi, sao ba ngày âm thầm quan sát tôi? Tôi đưa tay véo môi. Ờ, tôi hết ghét rồi. Tại sao Đăng hết ghét màu đỏ? Tôi biết đằng nào nhỏ thắm cũng hỏi tôi câu này, nhưng mấy ngày nay tôi bóp móc cả trán vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý. Thấy tôi ấp a ấp úng cả buổi, nhỏ thắm chung mỏ. Chuyện này chỉ có con trai mới hiểu được thôi hả? Mặt tôi ửng lên khi nghe nhỏ thắm nhắc lại câu nói của tôi hôm trước để trêu chọc tôi. Tôi đưa tay gãi cằm, rồi gãi má, rồi gãi cằm, không biết phải nói năng thế nào. Nhỏ thắm nhìn tôi chầm chầm. Thấy tôi sắp sửa cào toát da mặt, nó thường tình hỏi sang chuyện khác. Vậy bây giờ Đăng ghét màu gì? Như người được tha bổng, tôi mừng quýnh, lật đật đáp. Thật bụng tôi cũng chẳng biết tôi ghét màu gì. Ờ, bây giờ tôi chuyển qua ghét màu xanh. Tôi nói tôi ghét màu xanh, chẳng qua đó là màu đối lập với màu đỏ. Tôi chỉ nói bừa cho xong. Nào ngờ nhỏ thấm trợn mắt. Tức là đang chuyển qua ghét mình hả? Mày đừng có đoán mò. Tôi nhăn nhó. Ý tao đâu phải vậy. Nhỏ thấm vuốt tay lên vào áo. Đoán mò gì, mình đang mặc áo màu xanh nè. Tôi quên khuấy mất chuyện đó. Nãy giờ lo đối phó với cả núi câu hỏi của nó. Tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến màu áo nó đang mặc. Tao không có ghét màu xanh này. Tôi tìm cách chống chế. Tao ghét màu xanh khác kìa. Màu xanh khác là màu xanh gì? Tao chỉ ghét màu xanh da trời. Còn chiếc áo của mày là màu xanh lá cây mà. Là tao thích màu xanh lá cây nhất hạn. Mặt nhỏ thấm tươi vừa qua sau câu nói của tôi. Hai ngày sau, tôi ngủ chưa dậy, nhỏ thấm đã kêu ầm ĩ trước cửa vào lúc sáng sớm. Đăng ơi, Đăng, dậy đi học. Tôi mở cửa sổ, dụi mắt ngó ra. Sao hôm nay mày đi sớm vậy? Đồng hồ báo thức của tao đã reo đâu? Nhỏ thấm toét miệng cười, nó chụm hai chân lại và cúi đầu nhìn xuống. Đăng, thấy gì không? Tôi nhìn theo tia nhìn của nó, à lên một tiếng. Ra là mày có giày mới hả? Giày mới của mình màu gì? Tôi à lần thứ hai, lần này giống một tiếng reo hơn. À, màu xanh lá cây. Tôi nhảy tót xuống đất, xô cửa chạy ra. Tôi chống tay lên đầu gối, tò mò ngắm đôi giày của nhỏ bạn, miệng không ngớt suýt xoa. Giày đẹp quá hả mày? Nhỏ thấm sung sướng lắm, nó xoay người vòng tròn trên đôi chân, như thể nó đang khoe váy chứ không phải khoe giày. Còn tôi, trong giây phút đó, tôi bắt gặp mình đã cảm động. Đôi giày nhỏ thấm hàng ngày vẫn mang là đôi giày màu trắng. Đôi giày đó mẹ nó mới mua cho nó vào dịp khai trường cách đây 4 tháng, vẫn còn mới chán. Thế mà chỉ vì tôi nói tôi thích nhất màu xanh lá cây, nó đã dòi mẹ nó mua ngay đôi giày khác. Nhà nó bán bún dưới chợ Hà Lam, chắc là giàu lắm. Nếu tôi dòi mẹ tôi như vậy, thế nào cũng bị mẹ tôi mắng cho một trận. Nhưng cho dù là con nhà giàu, nhỏ thấm vẫn chơi thân với tôi. Nó thích được tôi quan tâm. Ngược lại, nó cũng thích quan tâm đến tôi. Như chuyện đôi giày mới chẳng hạn. Tại sao vậy nhỉ? Tôi tự hỏi và tôi tự trả lời. Chắc tại vì bữa trước mình liều chết nhảy xuống bào cứu nó. 9. Thỉnh thoảng, nhỏ thấm vẫn lôi đôi giày màu trắng ra mang. Đó là những hôm mẹ nó đem đôi giày màu xanh đi giặt. Thời gian còn lại, đôi giày màu xanh luôn dính vào chân nó. Đó là đôi giày vải mềm, cổ cao, có hai quai dán dắt ngang phía trước, đính thêm một chiếc nơ hình cánh bướm bên trên. Mỗi lần nhìn nhỏ thấm tung ta trên đôi giày xanh, có hôm nó mặc cả áo xanh, chỉ thiếu chiếc nón xanh nữa thôi là nó giống hệt một cây chuối non. Lòng tôi lại dậy lên một cảm giác êm đềm, và tôi nhận ra tôi dần dần thích màu xanh lá cây. Dù hôm trước tôi bảo tôi thích màu này, hoàn toàn là nói dốc. Tôi rất muốn hỏi nhỏ thấm, mày thích màu gì? Để tôi cũng mua một đôi giày, một chiếc áo hay một chiếc nón có màu nó thích, rồi hào hứng khoe với nó. Để cho nó biết là tôi cũng rất quan tâm đến ý thích của nó và luôn tìm cách làm cho nó vui. Nhưng tôi e rằng mẹ tôi sẽ không đáp ứng đề nghị của tôi. Vì vậy mà đã bao lần định mở miệng hỏi nhỏ thấm, rốt cuộc tôi đành ngậm tâm. Tôi tìm cách làm cho nó vui bằng cách khác. Sau vài tháng được thằng Phan hướng dẫn, tôi đã bơi kha khá. Thấm nè! Một hôm tôi nói. Gì hả Đăng? Mày có thích học bơi không? Thích chứ. Mặt đã thấm sáng bừng. Biết bơi mình sẽ không bị chết đuối, lỡ rớt xuống bào như bữa trước mình cũng không sợ. Tôi gật gù. Tao sẽ dạy mày bơi. Đăng hả? Võ thấm nhướng mày, nó gần như kêu lên. Đăng có biết bơi đâu, Đăng dạy mình uống nước căng bụng thì có. Cái cách nói chuyện giống như chế nhạo của nhỏ thấm rất dễ khiến người đối diện mất bình tĩnh. Tôi cắn chặt môi, cố giữ giọng thản nhiên. Hôm trước thì tao không biết bơi thiệt, nhưng hôm nay tao bơi giỏi lắm rồi, để tao dạy cho mày. Tôi chỉ gạ nhỏ thấm lúc đã ra ngoài sân. Ở trong lớp, tôi sợ thằng Phan nghe thấy sẽ cười tôi, nhất là cái khoảng tôi khoe tôi bơi giỏi. Tất nhiên, tôi phải nói như vậy để cho nhỏ thấm yên tâm. Nhỏ thấm không đáp ngay nó có học bơi hay không. Mặt nó nhìn tôi như nhìn một sinh vật đáng ngờ, và cái tật hay hỏi lại tóm lấy nó. Đang học bơi hồi nào vậy? Mới đây thôi. Sao mình không biết? Tôi nhún vai. Tao không nói làm sao mày biết được. Bây giờ đang bơi giỏi chưa? Giọng điệu ngờ vực của nhỏ thắm khiến lòng tự ái của tôi thủng một lỗ to tướng. Tôi sầm mặt. Tao nói rồi mà mày còn hỏi nữa. Phớt lờ vẻ cao có của tôi, nó nhèo mắt. Rủi rớt xuống bào lần nữa, đang có bơi vào được không? Sao không được? Nhỏ thắm cười khúc khích. Rớt ở mép bào hả? Rớt ở giữa bào tao cũng bơi vào được mà. Bất chấp sự khiêu khích của nó, tôi tự tin đáp. Bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia, có thể tôi không đủ sức. Nhưng bơi từ giữa bào vào bờ, tôi tin là mình làm được. Chiều hôm sau, tôi dẫn nhỏ thắm lần vô con suối ở trong xóm trong. Tôi tránh đi những ngày cuối tuần, đó là những ngày tụi thằng Định thường rủ nhau đi bơi. Tụi nó mà bắt gặp tôi lén lút dẫn nhỏ thắm đi tắm suối, thế nào tụi nó cũng chọc ghẹo. Tệ hơn nữa là đồn ầm cả thị trấn. Lúc đó tôi chỉ có nước chui xuống đất ở với Dung. Tới nơi, tôi dẫn nhỏ thắm đến khúc suối hẹp thằng Phan từng dạy tôi bơi. Tôi dặn nó y như Phan dạy tôi. Nhìn kỹ tao nè. Rồi tôi nhào xuống nước, hầm hở bơi qua bơi lại giữa hai bờ suối. Tôi bơi như thế vài lượt, cố ý quẩy nước đùng đùng cho nhỏ thắm lát mắt chơi. Quả nhiên, khi leo lên bờ, tôi thấy nhỏ thắm nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục. Đang bơi hay ghê. Tôi phỏng mũi, nhưng giờ làm ra vẻ khiêm tốn. Bơi như tao, ai chẳng bơi được. Rồi tôi bơi qua bờ đối diện, vươn người chì tay về phía nó. Bây giờ mày bơi qua đây. Mình bơi hả? Nhỏ thắm há hốc miệng. Mày đập tay đập chân giống như tao đó. Không được, mình sẽ chìm. Mày cứ lấy trớn phóng đại qua đây, tao chụp cho. Cuộc đối đáp giữa tôi và nhỏ thấm lặp lại y hệt cuộc đối đáp giữa tôi và Phan hôm trước. Chỉ khác, hôm trước là dù sau đó tôi có gân cổ trấn an dỗ dành, thậm chí năn nỉ đến khô nước miếng, nhỏ thấm vẫn nhất quyết không nghe lời tôi. Nó cứ ôm chặt thân cây trên bờ và lắc đầu ngoài ngoại. Mình không dám đâu. Sao mày nhát quá vậy? Nhát kệ mình. Mày không nghe lời tao, mai mốt rủi té xuống bào lần nữa, mày sẽ chết đuối cho coi nha. Mai mốt chết còn hơn là chết ngay bây giờ. Giả thấm trù môi đáp, tay vẫn ôm khư khư cái cây, như thể nếu thả ra, nó sẽ rớt ngay xuống nước. Giả thấm làm tôi tức điên. Tôi đứng bờ bên này, dò đầu bứt tai, nhưng không làm gì nó được. Thôi được. Cuối cùng tôi hạ giọng. Tao sẽ tập mày bơi theo cách khác. Cách khác là cách gì? Mày đi theo tao. Tôi buồn thõng một câu, rồi đi về khúc suối rộng cách đó một quãng. Hai bờ suối chỗ này cách xa nhau, nhưng lòng suối ven bờ không sâu, nước chỉ ngang ngực tôi. Tôi nhớ lại cách thần trí tập bơi cho thằng Định. Đó là cách tập bơi thông thường, nhưng tôi không muốn tập bơi cho nhỏ thấm theo cách đó chút nào. Nghĩ đến cái cảnh tôi luồn tay dưới bụng cho nó nằm phía trên, đập tay đập chân, tôi thấy ngưỡng chín người. Nhưng tôi không còn cách nào khác nếu muốn nhỏ bạn của mình biết bơi. Tôi lội xuống chỗ nước cạn, đưa tay ngoắc nhỏ thấm. Mày xuống đây. Nhỏ thấm nghiêng ngó một lát, thấy chỗ tôi đứng nước không sâu lắm. Nó rụt rè thò một chân xuống, rồi tới chân thứ hai. Khi ngập nửa người trong nước, nó nhìn tôi cảnh giác. Giờ sao nữa? Tim đập bình bịch, tôi nói mà nghe cổ họng khô rang. Bây giờ tao chì hai tay ra, mày nằm lên tay tao rồi đập tay đập chân cho quen. Nhỏ thấm xem ra vô tư hơn tôi nhiều. Nó chẳng thấy động tác đó có gì xấu hổ. Cách này hay đó. Nó đáp mặt tươi rói. Hôm đó, suốt 2 tiếng đồng hồ, nhỏ thấm bị bõm bơi dưới sự hướng dẫn của tôi. Mãi rồi nó cũng bơi được, dù không bơi xa được. Khi tôi lén buông tay dưới bụng đó ra, nó vẫn không bị chìm như những lần trước. Nhỏ thấm không biết nó đang bơi một mình. Không nghe tiếng tôi bên cạnh, nó ngoảnh đầu tìm. Đăng đâu rồi? Khi phát giác tôi đang đứng cách nó một quãng, nhỏ thắm hốt quãng ré lên. Á! Tay chân quờ quạt lung tung và lập tức chìm ngay xuống nước. Tôi phải vội chạy lại đỡ nó lên. Nhỏ thắm bị sặc nước, mặt xanh lè. Nó lấy tay vỗ lên đầu lia lịa, giọng trách móc. Đăng là mình uống nước nè. Tôi nói, đó là do mày mất bình tĩnh thôi, chỗ này mực nước đâu có sâu. Nhưng tại sao Đăng lại buông tay ra? Nhỏ thắm hỏi. Dường như nó vẫn chưa nguôi ấm ức. Tôi chà tay lên chóp mũi. Nếu không buông tay ra thì làm sao mày biết là mày đã bơi được chưa? Ý, vậy là mình bơi được rồi hả? Nhỏ Thắm reo ầm khi nghe tôi nói vậy. Đến bây giờ, nó mới nhớ ra chuyện đó. Nếu đang đứng trên mặt đất, thế nào nó cũng nhảy tưng tưng. Chưa gì nữa. Tôi sung sướng đáp. Tao lén lén buông tay ra cả buổi mà mày có chìm đâu. Nhỏ Thắm còn sung sướng hơn tôi. Nó đập tay lên mặt suối, cho nước dần tung tóe và hâm hở dục. Đăng, em tập cho mình bơi nữa đi. Tôi lại luồn tay dưới bụng Nhỏ Thắm, lòng đã bớt xấu hổ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến câu cáp đôi của chị Hoài hôm trước, tôi lại nghe mặt mình nóng ran. 10. Tôi và Nhỏ Thắm còn đi vô xóm trong tập bơi thêm nhiều lần nữa. Những lần sau, Nhỏ Thắm đã đồng ý bơi ngang qua khúc suối hẹp. Tôi không phải luồn tay dưới bụng nó và điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng điều khiến tôi nhẹ nhõm nhất là chưa bao giờ hai đứa tôi gặp tụi thằng Định thằng Trí trong suối. Chúng tôi chỉ gặp chú Tiểu Khôi. Ê, hai đứa mày đi đâu đó? Một hôm, tôi giật bắn mình khi nghe tiếng chú kêu inh ỏi. Lúc này tôi và Nhỏ Thắm đã đi gần tới dòng suối. Tôi ngoảnh lại, thấy chú đang cưỡi xe đạp băng đồng đuổi theo tụi tôi từ phía sau. Là trẻ con nên chú đi xe đạp người lớn trông rất tức cười. Chân chú không đạp được trọn một vòng. Khi chiếc pedal quay ngược xuống phía dưới là chú bị hụt chân. Nhiều lúc chú không ngồi trên yên xe mà ngồi thụt xuống sườn xe giống hệt con ếch đang đeo gốc cây. Tôi đáp giọng cảnh giác. Tụi tao đi chơi. Chơi gì mà chơi? Chú Tiểu Khôi cười hì hì. Tụi bay đi hẹn hò thì có. Tao đập mày nghe Khôi. Tôi thù đấm đấm dứ dứ trước mặt. Tu hành gì mà bay ba? Chú Tiểu Khôi xì một tiếng. Tao tu chứ tụi bay có tu đâu. Bọn mình vô suối tập bơi. Nhỏ Thắm khoe. Bạn Khôi muốn đi bơi không? Muốn chứ. Chú Tiểu Khôi sáng mắt. Nhưng đâu có ai dạy mình bơi. Tôi ưỡn ngực. Tao dạy cho mày. Xạo đi. Chú Tiểu Khôi biểu môi. Hôm trước đứa nào được ông cứ vớt lên từ dưới bào vậy? Hôm trước khác, hôm nay khác. Tôi hất đầu. Không tin thì mày đi theo tụi tao. Chú Tiểu Khôi theo tụi tôi đến dòng suối. Chú không xuống nước, cũng không xuống xe. Chú ngồi lọt thỏm giữa sườn xe, chân chống xuống cỏ, nhướng mắt nhìn tôi và Nhỏ Thắm tung tăng bơi lội giữa hai bờ suối. Biểu diễn một lát, tôi leo lên bờ, vuốt tóc. Tao dạy mày bơi được chưa? Được được. Chú Tiểu Khôi toét miệng cười. Tụi mày đợi tao một chút, tao đem thuốc về cho thầy tao rồi tao quay lại ngay. Nói xong, chú lật đật quay đầu xe, hối hả lao đi. Bây giờ tôi mới thấy gói thuốc màu vàng buộc dây lạc treo lủng lẳng trên ghi đông. Chắc chú vừa ghé nhà ông thầy Thám ở xóm trong hốt thuốc cho sư thầy Giác Nguyên. Từ hôm đó, tụi tôi đi bơi luôn cặp kè ba đứa. Có chú Tiểu Khôi đi chung, tôi cũng đỡ ngại. Chẳng may đụng đầu ngoài suối, tụi thật định thật trí sẽ không có cớ gì để trêu tôi. Chú Tiểu Khôi khác Nhỏ Thắm. Chú không thích nằm trên tay tôi để tập bơi. Chú chọn cách lao mình qua khúc suối hẹp. Có tôi đứng bên kia bờ thò tay ra chụp. Sau này lên cấp 2, tôi mới biết chú không thích người phàm đụng vô người mình. Tôi không hiểu mấy ông Phật có khắt khe như vậy không. Nhưng chú nhất quyết không cho tôi ngủ chung giường những đêm tôi qua chùa Giác Nguyên ôn thi chung với chú và ngủ lại. Khi chú Tiểu Khôi bắt đầu bơi qua được quãng suối rộng nhất, mùa hè đã sắp sửa về. Khác với mùa thu rón rén, bao giờ mùa hè cũng về với những bước chân rộn ràng. Cây phượng trước sân trường tôi và cây phượng trước sân chùa Giác Nguyên thi nhau nở qua đỏ thắm mấy hôm nay. Trên những ngọn cây cao hai bên bờ suối, tiên dè đã bắt đầu râm ran. Và trên hai cánh đồng dẫn vô con suối xóm trong, cỏ khô đi dưới cái nắng như thiêu, rủ nhau chuyển sang màu rơm rạ và phát ra tiếng lạo xạo mỗi khi bánh xe của chú Tiểu Khôi lăn qua. Hồi còn bé, tôi luôn yêu mùa hè, vì đó là mùa tôi được nghỉ học và rong chơi thỏa thích. Tôi yêu mùa hè, vì đó là mùa đánh dấu tôi được lên một lớp. Lên một lớp, có nghĩa là tôi lớn thêm một tuổi. Chỉ mùa hè mới gây cho tôi cảm giác rằng tôi đã lớn. Những ngày Tết không đem lại cho tôi cảm giác kỳ diệu đó, vì sau khi nghỉ Tết, tôi vẫn phải ôn tập đi học lại lớp cũ. Mùa hè năm đó còn giúp tôi nhận ra tình bạn ngày càng gắn bó giữa tôi và Nhỏ Thắm. Trước hôm bế giảng, trong một lần đi vào con suối xóm trong, tôi bị đám trẻ chăn bò đón đường bắt nạt. Hôm đó chú Tiểu Khôi bận việc, chỉ có tôi và Nhỏ Thắm đi bơi. đó là hai thằng nhóc to xác. Những lần trước tôi vẫn trông thấy tụi nó thả bò phía xa xa và dương mắt tò mò nhìn khi chúng tôi đi ngang. Hôm nay không hiểu sao, tụi nó xông tới chặn đường tôi và nhỏ Thắm. Ê, học trò hả mày? Một đứa hất hàm về phía tôi, nói giọng sức sượt. Tôi không biết căn cứ vào đâu nó biết tôi là học trò, vì tôi không đeo bảng tên trước ngực áo. Nhưng tôi không có thì giờ để nghĩ ngợi lâu. Nhìn bộ dạng hung hăng của tụi nó, tim tôi đã đánh lô tô trong ngực. Gặp lúc khác, tôi đã nhúng mình cầu hòa. Kẹt nổi lúc này nhỏ Thắm đang đứng ngay bên cạnh, tôi không thể tỏ ra nhu nhược. Tôi lấy giọng cứng cỏi. Học trò thì sao? Học trò thì chắc có tiền. Tụi tao con nít làm gì có tiền? Tôi đáp, tài bất giác đưa lên bụng chặt túi áo. Tôi không có tiền, nhưng hồi trưa tôi có bỏ trong túi mấy viên kẹo mút. Thằng nhãi dán chặt mắt vào bàn tay tôi. Chứ mày giấu gì trong túi đó? Giấu thứ gì kệ tao. Mấy bạn làm gì vậy? Võ Thắm la lên khi cả hai thằng lao vào tôi. Trong chớp mắt, tôi thấy hai tay mình bị giữ chặt. Một đứa thò tay vào túi áo tôi khoáng sạch hết mớ kẹo. À, kẹo tụi mày ơi! Tôi dù mạnh, khiến những viên kẹo trên tay thằng trấn lột giang tung tóe trên cỏ. Trong khi thằng kia lui cua nhặt kẹo, thì thằng này thoi vào mặt tôi. Bướng hả mày? Tôi lập tức dùng tay đánh trả, quên cả đau. Tôi và thằng nhãi đấm nhau bình bịch. Tất nhiên, nó đấm tôi nhiều hơn và đau hơn. Đứa thứ hai sau khi gom kẹo bỏ vào túi quần, lập tức phi lại định phủ thằng bạn nó nện tôi. Nhưng nó đã bị nhỏ Thắm cản lại. Không biết nhỏ Thắm lượm đâu một khúc cây và đang miếm môi miếm lợi phang hai thằng kia tới tấp. Nó không phang vô đầu, có lẽ sợ đối phương bể sọ, cứ nhầm hai chân mà quất thật lực. Thằng đã đấm nhau với tôi vội vã buông tôi ra, luống cuống nhảy tránh. Cả hai thằng nhảy loi nhoi một hồi, đến khi thấy tôi cúi xuống lượm đất cục, chọi mù mịt, liền ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra xa. Mày hay thật! Tôi quay sang Võ Thắm thở hổn hển. Bữa nay không có mày chắc tao bầm mình với tụi nó. Võ Thắm phì cười. Nhờ mình nhặt được khúc cây này đó. Nó nhét khúc cây vô tay tôi. Đang cầm đi, tụi đó xong tới nữa thì đang cứ đánh vô chân. Tôi cầm lấy khúc cây, ngần ngừ hỏi. Bây giờ tụi mình có vô suối nữa không? Về thôi đang. Nghe Võ Thắm đòi về, tôi gật đầu ngay, vì tôi cũng đang muốn về. Quần nhau với thằng nhãi kia một hồi, tôi vẫn còn thở dốc, chẳng muốn quạt tay đập chân gì nữa. Tôi ra về, nhưng bụng vẫn tức anh ách. Cứ chốc chốc tôi lại ngoái đầu ra sau, giọng ấm ức. Hay mình quay lại bắt tụi nó trả kẹo cho mình. Nhỏ Thắm lắc mái tóc. Thôi bỏ đi. Tôi tiếc rẻ. Cả đống kẹo mà bỏ, từ trưa đến giờ tao mới ăn được có một viên à. Mình có cái này ngon lắm nè. Như để xoa dịu thói ham ăn của tôi, Võ Thắm cho tay vào túi quần lôi ra một trái ổi. Trái ổi tròn căng, da láng bóng, trông thật hấp dẫn. Tôi nuốt nước bọt, mắt đau đớn nhìn trái ổi trên tay nó. Mày lận theo trái ổi này hồi nào sao tao không biết? Đang thích ăn ổi không? Thích chứ. Tôi giải gáy. Tao không những thích màu xanh lá cây, mà còn thích cả trái cây nữa. Võ Thắm đưa trái ổi lên miệng cắn một miếng, rồi chỉ sang tôi, tủm tỉm. Đang ăn đi. Tôi cầm trái ổi cạp một miếng thật to, nhai nhóp nhép rồi đưa lại cho nó. Ổi ngon ghê hả mày? Cứ vậy, tôi cắn một miếng, Nhỏ Thắm cắn một miếng. Hai đứa đi chưa tới cầu Hà Kiều, trái ổi đã biến mất một cách kỳ diệu, hệt như khi nó hiện ra. Đó có lẽ là trái ổi ngon nhất đời tôi. Chương 2 11 Ngày giả từ trường tiểu học, tôi nửa vui nửa buồn. Vui vì từ nay tôi đã là học sinh trung học. Mỗi ngày đến lớp đều mặc quần dài xanh, áo sơ mi trắng bỏ vô quần và đeo dây nịt đàng hoàng. Chị Hoài sẽ không còn chế nhạo tôi. Hỉ mũi chưa sạch mà đã thích ăn bún. Khiến tôi đỏ bừng mặt co giò chạy trốn ra sau hè như trước đây nữa. Buồn vì tôi phải rời xa ngôi trường quen thuộc. Xa thầy hiệu trưởng hiền lành, xa cô Sa thương tôi như con. Hôm liên quan bé giảng, tôi cầm tay cô Sa khóc như mưa, khiến tụi bạn tròn xoe mắt. Xa cô giáo thì đứa nào cũng buồn, nhưng khóc tồ tồ như tôi thì chỉ có một. Nhưng trường Nhỏ Thắm ra, những đứa còn lại đâu có biết những kỷ niệm đáng nhớ giữa tôi và cô. Lên cấp 2, chúng tôi đã là người lớn. Sau này nhớ lại, tôi luôn yêu những tháng năm tiểu học của mình. Lúc đó, chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ. Những vui buồn giận hờn của chúng tôi hoàn toàn là kiểu vui buồn giận hờn của trẻ con. Thực ra, hai năm đầu tiên ở cấp 2, tôi và lũ bạn vẫn chưa lớn hẳn. Tính cách tụi tôi những năm lớp 6, lớp 7 vẫn còn hồn nhiên. Có lẽ chẳng khác mấy so với hồi lớp 5. Bạn bè vẫn là những khuôn mặt cũ, trừ những đứa ở lại lớp. Những đứa theo ba mẹ chuyển trường đi nơi khác và những đứa nghỉ học hẳn vì lý do gia cảnh. Học trò nghỉ học nhiều nên trường trung học thị trấn chỉ mở một lớp 6. Lớp học của tôi vì vậy có thêm những gương mặt mới từ lớp 5B của cô Hải chuyển lên và từ trường Bồ Đề chuyển sang như tụi thằng Trí, thằng Định. Tôi, Nhỏ Thấm và thằng Phan đang nỉ ỉ ôi gần suốt tiết sinh hoạt đầu tuần mới được thầy chủ nhiệm đồng ý xếp ngồi chung một bàn. Bàn học ở trường mới dài hơn ở trường cũ nên năm nay còn có thêm chú Tiểu Khôi và Nhỏ Ngọc, em gái anh Thắng Khùng ngồi cạnh ba đứa tôi. Ngược với trường tiểu học, trường trung học thị trấn nằm gần đường quốc lộ, cách khá xa nhà tôi. Bây giờ mỗi khi đi học, nếu muốn rút ngắn đoạn đường tôi phải đi luồn trong chợ. Đi luồn trong chợ tức là phải đi ngang nhà Nhỏ Thấm. Tôi đi ngang nhà Nhỏ Thấm, nhưng đi chung với tôi có cả thằng Định, thằng Trí và chú Tiểu Khôi, những đứa bạn cùng ở xóm chùa, nên tôi không dám ghé rủ nhỏ bạn thân của mình. Tôi đi học chừng 3 hôm, tôi hôm thứ tư, Nhỏ Thấm nhăn mặt trách. Đang xấu quá. Tôi trố mắt. Xấu chuyện gì? Nhỏ Thấm thẳng toẹt. Ngày nào đang cũng đi ngang nhà mình mà không rủ mình đi với. Tôi gãi cổ. Tao đi nguyên một đám mà. Một đám thì sao? Toàn con trai không hả? Con trai thì sao? Tôi liếm môi. Nguyên đám con trai tự nhiên có đứa con gái lọt vô. Tao thấy nó kỳ kỳ thế nào á. Có gì đâu mà kỳ. Tao thấy kỳ. Đằng xấu thì có. Lần thứ hai trong vòng một phút, Nhỏ Thắm mở miệng chê bai tôi. Tôi nổi điên tính giặt lại nó. Bất chợt, ánh mắt tôi đậu xuống đôi giày màu xanh nó đang mang. Lòng bất giác dịu đi. Nhỏ Thấm đã quan tâm đến tôi như thế. Chỉ vì biết tôi thích màu xanh lá cây mà nó đã nằng nặc đòi mẹ nó mua cho đôi giày này. Rồi mới đây, nó chẳng quản phận liễu yếu đào tơ, đã cầm cây ra trận để giải dây cho tôi lúc tôi bị trấn lột giữa cánh đồng. Vậy mà bây giờ, chỉ vì xấu hổ trước tụi bạn thằng Định, tôi làm cho nó không phải là bạn tôi. Mặt tôi càng thêm nóng rang khi tôi nhớ ra năm ngoái ngày nào Nhỏ Thấm cũng ghé rủ tôi đi học. Kể từ hôm tôi bị sốt vì nhặt rác dưới mưa, Nhỏ Thấm là con gái, lẽ ra nó phải ngại ngần. Thế nhưng nó vẫn siêng năng ghé nhà tôi mỗi ngày. Nó tốt ghê. Ngày mai tao sẽ ghé rủ mày. Thật không? Thật. Đăng hết thế kỳ rồi hả? Ừ. Tại sao đăng hết thế kỳ? Nhỏ Thấm tốt thì tốt thật, nhưng cái tập hỏi tới hỏi lui dai nhách của nó làm nó bớt tốt đi một chút. Tôi nghĩ thầm trong bụng và nhún vai. Tao cũng không biết nữa, tự nhiên tao thấy vậy thôi. Thực ra tôi vẫn ngượng ngượng với quyết định của mình. Cho nên, để rủ Nhỏ Thấm đi học, tôi phải để đồng hồ báo thức sớm hơn lệ thường nửa tiếng. Tôi tìm cách ra khỏi nhà thật sớm trước khi tụi bạn xóm chùa đứng trước cổng nhà tôi réo om sòm. Chị Hoài khen. Dạo này em siêng học ghê ha, còn dậy sớm hơn cả chị nữa chứ. Tụi thằng Định thắc mắc. Ê, sao mấy hôm nay không đợi tụi tao hả mày? Tôi phịa. Tao phải đi sớm ghé nhà bà nội tao có việc. Mấy hôm sau gặp tôi, tụi nó nhe răng cười. Ủa, Nhỏ Thắm là bà nội mày lâu nay mà tụi tao không biết ha. 12. Thỉnh thoảng Nhỏ Thắm hờn giận khi thấy tôi đùa giỡn hay trò chuyện thân mật với những đứa con gái khác. Riêng với Nhỏ Ngọc thì nó không nói gì. Ngọc là em anh Thắng Khùng, người vớt Nhỏ Thắm lên từ dưới bào. Có lẽ vì vậy mà Nhỏ Thắm xem Ngọc là ngoại lệ. Năm ngoái, khi tôi 10 tuổi thì anh Thắng đã 23 tuổi. So về tuổi tác, lẽ ra tụi tôi phải gọi anh bằng chú. Nhưng vì anh là anh của Nhỏ Ngọc, nên cả bọn đều bắt chước nó gọi anh Thắng bằng anh. Nhà Nhỏ Ngọc theo đạo Cao Đài, đó cũng là gia đình duy nhất trong thị trấn theo đạo này. Với miền Trung thời đó, Cao Đài là một tôn giáo lạ lẫm. Đằng trước nhà Nhỏ Ngọc, tiết trên cao có vẽ hình một con mắt. Đi ngang nhà nó nhìn vô, thấy trên bàn thờ chính giữa nhà có một con mắt khác đang tỏa hào quang, chớp nháy trên tấm bảng điện tử. Hồi nhỏ, mỗi lần đi ngang nhà nó, tôi đều có cảm giác sợ sợ. Tôi chỉ liếc con mắt trên tường chút xíu, rồi lật đật ngó lơ chỗ khác. Đi một quãng, tôi tò mò ngoái đầu nhìn lại, lạnh toát sống lưng khi thấy con mắt dường như đang nhìn theo mình. Tôi nghe chị Hoài báo, anh Thắng mới khùng gần đây thôi, có nghĩa trước khi khùng thì anh Thắng chưa khùng. Tôi nghe đồn anh Thắng học rất giỏi, anh là người duy nhất trong thị trấn học tới cao học. Cao học, nghe nói là cao hơn cả đại học. Thằng Phan giải thích cho tôi, đại là lớn, nhưng chưa chắc đã cao, còn cao học là vừa lớn vừa cao, học tới cao học là siêu đẳng vô cùng. Nghe vậy, tôi phục anh Thắng sát đất. Chỉ tiếc anh học giỏi thế, nhưng đầu óc không bình thường. Theo bà nội tôi, anh Thắng học quá nhiều, nên bị ngộ chữ. Bà hãy cốc yêu lên trán tôi. Con học vừa vừa thôi, kẻo giống anh Thắng. Có lẽ anh Thắng ngộ chữ thật. Anh điên vì chữ nghĩa, nên cách điên của anh cũng sang trọng khác thường. Bộ dạng anh không nhếch nhác bẩn thỉu như những người điên tôi từng nhìn thấy. Anh hay đi lang thang ngoài đường, nhưng quần áo lúc nào cũng tươm tất, tóc chải bóng mượt, chân xỏ giày da, tay lúc nào cũng ôm kè kè cuốn từ điển Pháp Việt dày cộm. Gặp ai anh cũng nói tiếng Tây. Tụi tôi hỏi anh, anh Thắng ơi, anh đi đâu đó? Anh sổ một tràng xì xô xì là. Tụi tôi chẳng hiểu gì hết, chỉ ôm bụng cười bò. Lại hỏi, anh Thắng ơi, ăn cơm chưa? Anh lại nổ lốp bốt một tràng khác. Tụi tôi lại cười rủ rượi. Thỉnh thoảng tôi nghe anh Thắng hát. Đó là những lúc anh đi ngang cổng trường tiểu học, lúc bọn học trò đã vào lớp và giọng anh bất ngờ nổi lên vang vẳng trong gió. Anh hát đi hát lại mỗi một bài. Lên lớp 6, tình cờ tôi nghe một cô ca sĩ nổi tiếng hát trên radio. Tôi mới biết đó là bài Alin của Crystal, bản tiếng Việt dịch thành Gọi Tên Người Yêu. Đang ngồi học, nghe tiếng hát quen thuộc vọng tới là bọn học trò nhớn nhác nhìn ra. Biết anh Thắng sắp... đứng hết cả dậy, không phải vì ý nghĩa của ca từ, mà vì cái giọng rắm rứt như khóc than của người hát. Cô Sa mặt mày như sầm xuống, cô nhíu mày, đập đập cái thước xuống bàn. Lúc đó tụi tôi mới thôi cựa quậy. Nhỏ Ngọc năm ngoái học lớp 5B của cô Hải, nên tôi ít có dịp tiếp xúc với nó. Năm nay, nó ngồi chung bàn với tôi, nên tôi hay lân la lại gần nó, dò hỏi. Anh Thắng có hay đánh mày không Ngọc? Anh Thắng là anh của mình mà. Nhưng anh mày bị điên. Anh mình điên, nhưng anh mình rất hiền. Nhỏ Ngọc bảo anh đó thậm chí chưa bao giờ quát nó, cũng chẳng gây sự với ai. Chỉ có lầm rầm một mình suốt ngày. Thoạt đầu thì nó cũng hơi sợ, nhưng bây giờ nó quen rồi. Bây giờ nó thấy thương anh nó hơn. Từ khi nghe Nhỏ Ngọc nói vậy, tôi không trêu chọc anh Thắng nữa. Gặp anh ngoài đường, tôi chỉ hiếu kỳ dương mắt ngó. Tôi không hỏi anh đi đâu đó hay ăn cơm chưa như trước đây. Giống như Nhỏ Ngọc, tôi thấy thương anh. Chẳng hiểu vì sao, hay vì anh từng cứu Nhỏ Thắm như ông cứ từng cứu tôi. 13. Trong thời gian đó, Chu Lãm cục chân mở tiệm cho thuê truyện trên con đường chạy ngang cổng chợ. Thị trấn tôi ở không có nhà sách. Muốn mua sách, phải vào Tam Kỳ hoặc ra Đà Nẵng, và phải có tiền. Thị trấn nghèo, đa số cư dân phải lo chạy ăn từng bữa. Bỏ tiền mua sách là chuyện xa xỉ. Ông ngoại tôi ở xã Cẩm Lũ, thỉnh thoảng cưỡi Mobilex ra thị trấn thăm gia đình tôi. Có khi ông ở lại chơi vài ngày. Đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. Bao giờ ghé thăm, ông cũng hỏi han việc học tập của tôi. Khi biết tôi học khá, ông thường vui vẻ hỏi: "Con thích thứ gì, ông thưởng cho con." Câu trả lời của tôi bao giờ cũng là: "Sách." Thấy tôi ham đọc sách, ông càng hài lòng. Vài hôm sau, thế nào ông cũng mua sách nhờ người đem tới cho tôi. Nhưng sách ông tôi mua cho, đến năm tôi học lớp 6, bài chưa kín một góc bàn. Số sách đó tôi đã đọc hết từ lâu và bắt đầu đọc lại đến lần thứ 5, thứ 6. Vì vậy, việc chú Lãm mở tiệm cho thuê truyện là một sự kiện đối với tôi. Tôi nghe người ta bảo, hồi nhỏ chú Lãm đi chơi núi bị đá đè, phải cưa bỏ một chân. Bây giờ chú đi lại bằng một cây nạng chống. Từ ngày lui tới tiệm cho thuê truyện của chú, tôi để ý thấy chú không có vẻ gì lúng túng với việc đi lại bằng nạng. Khi có việc gấp, tôi thấy chú đi rất nhanh. Chú chống nạng giọt tới, lướt băng băng, còn nhanh hơn người bình thường. Sau này, đọc truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, tôi thấy chú giống hệt nhân vật Đoàn Viên Khánh. Tôi cũng nhiều lần thấy chú cưỡi xe Honda, phóng di vút như một tay chơi bạc mạng, và hình ảnh đó khiến tôi phục lăng. Tiệm cho thuê truyện của chú Lãm chỉ có hai loại sách, truyện kiếm hiệp và truyện tình cảm. Tôi còn bé, mới 11 tuổi, nên không quan tâm đến các loại truyện tình cảm lâm ly sướt mướt. Riêng truyện kiếm hiệp, tôi bị nó mê hoặc ngay từ khi chạm vào trang sách đầu tiên. Trước đó, tôi say sưa với truyện của Tô Hoài, Thê Lữ, Lan Khai và các loại sách hồng dành cho thiếu nhi. Tiếp xúc với truyện kiếm hiệp, lần đầu tiên tôi biết đến một thế giới hấp dẫn theo kiểu khác. Đó là một thế giới rộng lớn, có kích thước khác hẳn với thế giới đời thường, nơi những cao thủ võ lâm đi trên nóc nhà, trên ngọn cây hay lướt trên mặt nước, và người nào cũng sở hữu những chiêu thức võ công kỳ dị. Truyện kiếm hiệp kích thích trí tưởng tượng của một chú bé mới lớn và nhanh chóng dẫn dụ chú vào vương quốc quyến rũ của nó. Tôi không có tiền đặt cọc để thuê truyện đem về nhà. Tôi thuê sách đọc ngay tại tiệm chú Lãm, chỉ phải trả tiền giờ. Hôm nào lớp học nghỉ 2 tiết đầu hoặc 2 tiết sau, tôi ghé tiệm của chú và chết chìm ở đó. Chú Lãm thấy tôi chúi đầu vào cuốn truyện dày cộm trên bàn hàng tiếng đồng hồ. Tội nghiệp tôi mỏi lưng mỏi cổ, bèn cho phép tôi lên giường nằm đọc sách. Đó là giường ngủ của vợ chồng chú, chỉ ngăn cách với gian cho thuê truyện bằng một tấm rèm, bằng vải qua. Từ ngày được ngã lưng trên giường, tôi càng nằm lì ở nhà chú Lãm, đọc sách mê man. Truyện kiếm hiệp, tình tiết ly kỳ lắc léo, bộ nào bộ đấy, dài cả chục tập, nên tôi không làm sao dứt mình ra được. Có hôm mê đọc, tôi bỏ cả hai tiết sau, cấm đầu xem tà ma ngoại đạo đấu với chính phái võ lâm đến trưa trờ trưa trật, rồi lững thững ôm cặp đi bộ về nhà. Nhỏ Thắm thấy tôi dạo này học hành lơ là, nhiều hôm không ghé rủ nó đi học, thậm chí có hôm cúc học hẳn, nó ngạc nhiên lắm. Đăng làm sao vậy? Sao là sao? Sáng hôm qua sao Đăng không đến lớp? Hôm qua mẹ tao sai tao đi công chuyện. Tôi trả lời quá ngu, chẳng có bậc cha mẹ nào kêu con cái nghỉ học để đi công chuyện cả. Nhỏ Thắm cong môi xì một tiếng. Mình không tin. Không tin thì kệ mày. Nhỏ Thắm không kệ mày như tôi tưởng. Nó bí mật mét với chị Hoài chuyện tôi hay cúp học. Chỉ cần hai ngày âm thầm theo dõi, chị tôi biết ngay tôi bị tiệm cho thuê truyện của chú Lãm bỏ bùa. Chị Hoài thương tôi, không báo cho ba tôi biết. Ba tôi biết, thế nào tôi cũng như đòn. Chị đến gặp chú Lãm. Hôm sau, tôi vừa đung đầu vào tiệm, chú Lãm đã nhấc cây nạng hoa hoa quơ lại trước mặt tôi. Từ nay chú không cho con thuê chuyện nữa đâu. Chị con đã dặn chú rồi. Tôi giận chị Hoài đến ứa gan. Nhất là tôi đang hồi hộp chờ xem kết quả cuộc quyết đấu sống mái giữa hai đại cao thủ về kiếm thuật Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành trong bộ truyện của Cổ Long tôi đang đọc dở dang. Hôm đó, mặt sụ xuống một đống, tôi làm lũi ra về. Gặp chị Hoài, tôi không thèm trò chuyện, cả đến mấy ngày sau. Tôi không dò hỏi chị tôi, nhưng tôi đoán ra tai nạn của tôi là do Nhỏ Thắm mách lẻo. Con nhỏ này, nó rất mến tôi, nhưng nó cũng lắm mồm kinh khủng. Giả từ tiệm cho thuê truyện của chú Lãm, hôm sau tôi ghé nhà Nhỏ Thắm rủ nó đi học. Nó vừa ôm cặp bước ra khỏi cửa hớn hở reo: "A tôi đã nạt ngay. À à cái đầu mày, chính mày mé cái chị hoài chuyện tao nghỉ học phải không? Mày đúng là Diệp Thị Nương mà. Nhỏ Thắm không đọc Thiên Long Bát Bộ nên không biết nhân vật này là ai, nó tròn mắt nhìn tôi. Diệp Thị Nương hả? Là ai vậy? Tôi khịt mũi. Diệp Thị Nương là đệ nhất mỹ nhân trong truyện Kim Dung đó. Nhỏ Thắm bán tín bán nghi, nhưng không gặn hỏi. Đó là lần hiếm hoi, tật hay hỏi ngủ quên trên môi đó. Chỉ vì nó đang vui, chỉ vì nó thấy tôi lại rủ nó đi học như ngày nào. Nếu nó biết tôi gạt nó, nếu nó biết Diệp Nhị Nương là một trong tứ đại ác nhân, có ngoại hiệu vô ác bất tác, tức là không có việc ác nào là không làm, chắc nó chửi tôi tắt bếp. 14. Tôi giận Nhỏ Thắm, nhưng tôi không thể không trò chuyện với nó. Bởi vì cách đây hai hôm, một bí mật tình cờ gieo vào đầu tôi là mọc lên trong tâm trí tôi một loài cây lạ. Loài cây này gây ngứa trong lòng, ngứa khủng khiếp. Sự ngứa gái sẽ mỗi ngày một tăng nếu tôi không chia sẻ bí mật với ai đó. Thắm nè! Một hôm tôi kéo Nhỏ Thắm ra góc sân trường, vừa nói vừa lấm lét nhìn quanh. Gì vậy Đăng? Tao có chuyện này, muốn nói cho mày nghe. Nhỏ Thắm ngơ ngác, có vẻ nó lấy làm lạ trước vẻ nhớ nhác của tôi. Chuyện gì vậy? Tôi lại đảo mắt ra chung quanh, thấp giọng. Chuyện này kỳ lạ lắm, mày không được kể lại với ai nghe không? Nhỏ Thắm bắt đầu hồi hộp, tôi thấy nó cắn chặt môi. Ừ, mình không kể đâu. Rồi nó cầm tay tôi lắc lắc theo thói quen, nôn nóng giục. Đang nói đi. Anh Thắng đó mà. Anh Thắng sao? Tôi hít vào một hơi. Ảnh không hề điên như mình nghĩ đâu. Cái gì? Nhỏ Thắm giật mình. Nếu không kịp được, chắc nó đã ré lên. Anh Thắng không có điên. Tôi lặp lại. Sao Đang biết? Nhỏ Thắm hạ giọng hỏi, đã bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của câu chuyện. Hai hôm trước, tao đang đọc truyện ở nhà chú Lãm, thì anh Thắng bước vô. Ảnh không nhìn thấy tao vì tao đang nằm trên giường khuất sau tấm rèm. Sao Đăng lại nằm trên giường nhà người ta? Như thường lệ, Nhỏ Thắm lại làm tôi bực mình vì những câu hỏi quái quăm của nó. Lại là một thắc mắc ngoài lề, chẳng liên quan gì đến điều tôi muốn nói. Tôi tặc lưỡi giải thích, cố đừng nổi cáo. Vì tại chú Lãm thấy tao mê đọc sách nên cho phép tao lên giường nằm đọc cho đỡ mỏi lưng. Nếu gặp lúc khác, Nhỏ Thắm ắt sẽ không buông tha tôi về chuyện này. Nó sẽ trêu tôi dài nhách. Nhưng lúc này, có lẽ nó đang thấp thỏm trước tiết lộ động trời của tôi. Nó bồn chồn dậm dậm chân. Rồi sao nữa? Tôi bảo với Nhỏ Thắm, lúc đó tôi không nhận ra anh Thắng ngay, kể cả khi anh cất giọng hỏi. Chuyện tôi nhờ chú sao rồi chú Lãm? Vì lúc đó tâm trí tôi đang mãi ngao du theo bước chân của lãng tử giang hồ Lục Tiểu Phụng. Hơn nữa, tôi không nghĩ câu hỏi đó phát ra từ miệng anh Thắng khùng. Trước này tôi chỉ toàn nghe anh nói tiếng Tây. Khi anh nói tiếng Việt, tôi không nhận ra giọng anh. Tiếp theo, tôi nghe chú Lãm trả lời. Cô Sa nói cô không rảnh, và cô nhờ tao bảo chú mày đừng có đi ngang cổng trường hát hò om sòm nữa, để học trò cô học bài. Nghe hả chú? Đến khi anh Thắng lên tiếng lần thứ hai, tôi vẫn chưa biết ai đang nói chuyện với chú Lãm. Chỉ vì nghe chú Lãm thình lình nhắc đến cô Sa, tôi mới giật mình hé rèm trong ra. Tôi vén rèm một tích tắc, rồi vội vã buông xuống ngay, vì chú Lãm như chợt nhớ ra có một cậu học trò đang nằm đọc sách trên giường. Tôi thấy chú ngoái cổ nhìn về phía tấm rèm, rồi gần như ngay lập tức, cả chú lẫn anh Thắng chuyển giọng thì thầm. Và từ lúc đó, tôi không nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng đập bình bịch mỗi lúc mỗi lớn của trái tim tôi. Lạ quá ha Đăng. Nhỏ Thắm ngẩn người khi nghe tôi kể xong. Lạ ghê mày. Đăng có thấy anh Thắng vào tiệm của chú Lãm lần nào nữa không? Thấy sao được mà thấy. Tôi hừ mũi. Sao hôm đó chị tao đâu có cho tao tới tiệm chú Lãm nữa? Tại cái miệng bép xép của mày đó. Nhỏ Thắm biết tôi vẫn còn giận đó chuyện bữa trước. Đó biết nếu cãi lại, câu chuyện của chúng tôi sẽ lập tức chệch hướng. Mà nó thì đang có nhiều điều muốn hỏi tôi quá. Vì vậy, nó nhìn tôi tươi cười. Đang nè. Gì? Vậy anh Thắng và cô Sa đang thích qua thích lại phải không? Làm sao tao biết được? Tao chưa thấy hai người đó đi chung với nhau bao giờ mà. Võ Thám quýt tôi. Cô Sa làm sao dám đi chung với người điên được? Ờ ha. Tôi quẹt mũi. Nhưng anh Thắng chỉ giả vờ điên thôi mày. Tại sao anh Thắng giả vờ điên? Tôi nhún vai. Tao không biết. Vậy mày có biết không? Mình cũng không biết, nhưng chắc là Nhỏ Ngọc biết. Giờ ra về, tôi và Nhỏ Thắm bon men lại gần Nhỏ Ngọc. Theo bàn bạc trước đó giữa tôi và Nhỏ Thắm, vừa gặp Nhỏ Ngọc, tôi phủ đầu ngay. Ngọc nè, tụi tao biết bí mật của anh Thắng mày rồi đó nha. Nhỏ Ngọc dương mắt đai. Anh mình có bí mật gì đâu. Mày đừng có làm bộ. Tôi nhếch môi thẳng toẹt. Anh mày đâu có điên, đúng không? Vừa nói tôi vừa nhìn chằm chặp vào mặt Nhỏ Ngọc. Tôi thấy mặt nó thoáng biến sắc, nhưng nó vẫn cố nói cứng. Đăng đừng có đoán mò. Tôi biểu môi. Đoán mò gì? Tao còn biết anh mày thích cô Sa nữa kìa. Tới đây thì Nhỏ Ngọc không ra vẻ thản nhiên được nữa. Tôi thấy đôi môi đó dần dật, nó chìa bộ mặt xanh lè vào mắt tôi, run run hỏi. Đăng và Thắm biết hết rồi hả? Tôi đáp giọng đe dọa. Ờ, tụi tao biết tổng tổng tông hết rồi. Nhỏ Ngọc càng thêm lo lắng. Ngoài hai bạn ra, trong lớp mình còn có ai biết nữa không? Không. Tôi đập tay lên ngực. Chỉ có hai đứa tao thôi. Nghe tôi nói vậy, Nhỏ Ngọc thở phào và giọng nó chuyển qua năn nỉ. Hai bạn làm ơn giữ kín chuyện này giùm mình nha. Khác với tôi, Nhỏ Thắm có vẻ không thích thú gì chuyện hù dọa Nhỏ Ngọc. Nó chỉ háo hức vén màn bí mật. Mình và Đăng sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng tại sao anh Thắng giả điên? Sao nhà bạn lại giấu mọi người? Trong nhà chỉ có mỗi mình biết anh Thắng giả điên thôi à. Ba mẹ thì vẫn tưởng anh Thắng bị điên thật. Theo những gì Nhỏ Ngọc kể cho hai đứa tôi nghe sau đó, thì anh Thắng thích cô Sa lâu rồi. Đó là dạo anh về quê nghỉ hè và tình cờ gặp cô Sa trong một lần ghé thăm trường cũ. Nhưng ba mẹ Nhỏ Ngọc quyết liệt phản đối mối tình này vì anh Thắng nhỏ hơn cô Sa tới 5 tuổi và vì cô Sa đã từng có một đời chồng. Ba mẹ Nhỏ Ngọc không thể nào hình dung được một người con trai bảnh bao, tài cao học rộng, tương lai sáng lạng như anh lại đem lòng yêu một người như cô Sa. Chưa kể, cô Sa thực ra đâu có đáp lại tình yêu của anh Thắng. Nghe nói sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô đâm ra sợ lấy chồng. Nhỏ Thắm nín thở. Vậy là anh Thắng giả điên. Lúc đó thì chưa. Nhỏ Ngọc lắc đầu. Chỉ đến khi ba mẹ mình ép anh Thắng lấy chị Hòe thì ảnh mới giả điên. Tôi biết chị Hòe. Tôi chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như chị. Từ thời còn đi học, chị đã được mọi người tôn là hoa khôi của huyện. Mẹ chị là chủ tiệm vải lớn trong thị trấn. Tôi đã nghe biết bao nhiêu giai thoại về chị. Con trai Tam Kỳ, Vĩnh Điện, Hội An, Đà Nẵng, có dịp ghé chơi thị trấn, đều mê tít chị. Bao nhiêu người đeo đuổi, nhưng chị không đáp lại tình cảm của một ai. Những chàng trai si tình tất thiểu rời thị trấn với cõi lòng tan nát. Vài người trong số đó về sau trở thành những nhạc sĩ nổi tiếng. Các ca khúc của họ được phát thường xuyên trên radio. Và những ca khúc hay nhất của họ là những bài hát viết về chị Hòe. Trong số đó, bài hát mà ai cũng thuộc có tên là Trái Tim Băng Giá. Trái tim băng giá của chị Hòe không ngờ cuối cùng lại bị anh Thắng làm cho tan chảy. Nhưng éo le thay, anh Thắng lại đem lòng yêu cô Sa. Để thoát khỏi tấm lưới hôn nhân do gia đình giăng ra, anh Thắng chọn cách quá điên. Lúc đó Nhỏ Ngọc mới 9 tuổi, đang học lớp 4. Thấy anh nó bị điên, nó rất sợ. Nhưng anh nó rất hiền. Giữa anh Thắng và Nhỏ Ngọc, mẹ nó còn sinh hai người con nữa. Nhưng cả hai đều mất sớm. Vì vậy, anh rất thương nó. Đứa em út nhỏ hơn anh đến 13 tuổi. Mỗi khi chỉ có hai anh em với nhau, anh nó rất dịu dàng. Anh cũng không nói tiếng Tây. Anh vuốt tóc nó, nhẹ nhàng hỏi. Em có sợ người điên không? Dạ sợ. Võ Ngọc lý nhí. Em có sợ anh không? Nhỏ Ngọc nhìn anh nó ấp úng. Dạ, em hơi sợ sợ. Anh nói cho em biết chuyện này nha. Dạ. Em đừng nói cho ai biết nghe không, kể cả ba mẹ đó. Dạ. anh chỉ giả vờ điên thôi. Anh Thắng làm Nhỏ Ngọc ngẩn ngơ, nó chớp mắt. Vậy á anh? Ờ. Nếu anh không giả vờ điên thì ba mẹ sẽ bắt anh cưới chị Hòe. Anh nó giải thích. Anh không thích chị Hòe hả? Nó ngạc nhiên. Em thấy chị Hòe đẹp mà. Ừ, chị Hòe rất đẹp, nhưng anh đang thích người khác. Anh thích cô Sa. Nhỏ Ngọc chớp mắt lần thứ hai. Cô Sa dạy trường em hả? Ừ. Từ lúc đó, Nhỏ Ngọc trở thành người bạn tâm tình của anh đó. Đến trường, nó hay len lén nhìn cô Sa. Nó không hiểu tại sao anh đã thích cô, nhưng nó không hỏi. Nó còn quá bé để hiểu được chuyện người lớn. Nếu nó hỏi và anh nói giải thích, đầu óc nó chắc cũng không sáng ra được bao nhiêu. Tôi định hỏi Nhỏ Ngọc, thêm mày có biết cửa tiệm của chú Lãm là trạm liên lạc của cô Sa và anh Thắng không? Nhưng cuối cùng, tôi đã không hỏi. Tôi ngờ rằng, cô Sa ghé tiệm chú Lãm chỉ để thuê truyện. Cô muốn giết thì giờ trong những ngày cuối tuần xa nhà bằng những câu chuyện tình trái ngang của nữ sĩ Quỳnh Giao. Cũng có thể cô muốn mượn các mối tình éo le trong truyện để tự an ủi. Dù sao, mình cũng lâm vào hoàn cảnh ít éo le hơn. Chỉ có anh Thắng nhờ chú Lãm để bắn tin họ hẹn với cô Sa một cách vô vọng. 15. Để qua mắt ba mẹ, anh Thắng không chỉ giả vờ nói tiếng Tây. Cứ vài ngày, anh lại bỏ cơm. Anh ngồi lì trong phòng, đóng chặt cửa, khiến nhà lo sốt gió. Nhiệm vụ của Nhỏ Ngọc trong những lúc đó là bí mật tuồn cơm qua cửa sổ cho anh. Tôi bùi ngùi khi nghe Nhỏ Ngọc kể chuyện anh nó. Cả Nhỏ Thắm cũng vậy. Nó thấy tội anh Thắng. Nó cũng tội cả Nhỏ Ngọc. Nó biết nhỏ bạn của nó chả vui vẻ gì trong chuyện này. Từ lúc biết chuyện anh Thắng giả điên, mỗi khi đi ngang nhà Nhỏ Ngọc, tôi thấy con mắt trên tường nhà đó trông buồn bã như ẩn chứa nhiều tâm sự, và bao giờ tôi cũng vội vã bước thật nhanh. Tôi cũng không dám ngoái đầu nhìn lại như trước. Chuyện anh Thắng giả điên đột ngột chấm dứt nhờ vào một trận sấm sét đầy trời và mưa trút như thác, khiến cả thị trấn hoang mang sợ hãi. Sau 100 năm, cây đa giữa chợ lần đầu tiên tróc gốc. Cổng tam quan của ngôi đình ở phía bắc bị xô ngã. Bốn đầu đao trên mái đình cũng bị sét đánh tan, đồng loạt bay mất. Trong ngày đất trời u ám đó, ở thành phố Đà Nẵng, cách thị trấn 50 cây số về phía bắc, đứa con của cô Sa đang được bà nội dẫn đi chơi ngoài công viên thì cơn mưa thình lình trút xuống. Khi nhìn thấy tượng người mẹ dựng trên bệ đá, đứa bé đã chạy lại nấp dưới chân pho tượng, bị pho tượng bất thần đổ sập, đè chết. Những ai chứng kiến cảnh tượng rùng rợn đó đã kể rằng chính mắt họ nhìn thấy đứa bé nằm chết trong tư thế đang choàng tay qua pho tượng, còn một cánh tay pho tượng thì dắt ngang bụng đứa bé. Khi bí mật riêng tư của cô Sa vỡ lở, nhiều người xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau và cho rằng đứa bé thà chết trong vòng tay người mẹ còn hơn là sống với người cha mà nó không chọn. Chuyện đồn thổi đó không biết thực hư thế nào. Chỉ biết khi tin dữ bay về thị trấn vào ngày hôm sau, cô Sa đã ngất lịm. Anh Thắng có mặt ở nhà thương ngay khi biết tin cô Sa bị đột quỵ. Đến lúc đó, mọi người mới biết anh Thắng yêu cô Sa và anh không hề điên như người ta vẫn tưởng. Mặc dù bị các bác sĩ và y tá can ngăn, anh vẫn xông vào, ngồi thụp trước chiếc giường cô đang nằm và sụt sùi tỉ tê những lời tiếc thương sầu thảm, đến mức những ai có mặt trong lúc đó đều cảm thấy lòng mình như tan ra. Hình ảnh anh Thắng ngồi khóc than dưới chân giường cô Sa có lẽ sẽ còn khâu chặt vào trí nhớ cư dân thị trấn nhiều năm nữa. Tôi, Nhỏ Thắm và tụi bạn xóm chùa chen lấn trước cửa phòng, cố chen vào xem, nhưng không thể nào lọt qua những tấm lưng to bè của đám người lớn hiếu kỳ, chắn bít lối đi. Thỉnh thoảng đám đông trước mặt chuyển động, làm xuất hiện những khe hở, và qua những khoảng trống bé tí đó, tôi nhìn thấy Nhỏ Ngọc đứng sau lưng anh đó. Một tay đặt lên vai anh, tay kia cầm chặt trái bắp nướng đang gặm dở. Khung cảnh bên trong tụi tôi chỉ thấy thấp thoáng, nhưng khi anh Thắng bất thần cất tiếng hát, thì tụi tôi nghe rõ mồn một. Anh vẫn hát bài Aline, nhưng lần này anh hát lời Việt. tôi mới biết anh hát bài này là để trải lòng với cô Sa. Trong số vốn chữ Hán ít ỏi mà tôi thu lượm được qua sách báo, Sa tức là cát, và tôi nhận ra bài hát không chỉ một lần nhắc đến từ cát. Lời ca áo não, cộng thêm giọng hát thê lương của anh, khiến tôi nghe lạnh sống lưng. Đến đoạn điệp khúc thì tôi nổi da gà. Không biết có thấy rợn người như tôi hay không, nhưng tới lúc này sự cảm thông của họ với anh Thắng có lẽ đã chạm giới hạn. Họ nghiêm khắc yêu cầu anh không được làm ồn để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Từ ngoài cửa tôi thấy vẻ mặt của họ rất cương quyết, và lúc đó anh Thắng mới chịu im. Nhỏ Thắm níu tay tôi, mắt đỏ hoe. Về thôi Đăng ơi. Khi tôi và nhỏ Thắm kéo nhau ra cổng, tụi thằng Định, thằng Trí và chú Tiểu Khôi cũng lật đật chạy theo. Chú Tiểu Khôi run run nói: "Anh Thắng hát nghe ghê quá hả tụi mày?" Thằng Định chép miệng, giọng đột ngột méo đi: "Y như đám ma." "Đám ma chứ gì nữa?" Thằng Trí tặc lưỡi phụ họa: "Hôm qua con cô Sa chết, hôm nay tới lượt cô." Nhưng cô Sa không chết như thằng Trí tưởng. Không chỉ Trí, nhiều người cũng tưởng thế. Do xúc động mạnh, cô bị hôn mê. Một thời gian dài mạch cô mỏng như tơ. Nhưng sau khi được chích thuốc và truyền nước biển, sự sống đã dần quay trở lại trên gương mặt nhợt nhạt của cô. 16. Con trai của cô Sa cũng không chết như lời đồn. Vào các ngày mưa bão kinh hoàng đó, pho tượng người mẹ ở công viên ngoài Đà Nẵng quả có bị giông gió xô ngã, nhưng không có đứa trẻ nào bị tượng đè. Tất cả chỉ là tin bịa đặt. Dòng gió ngoài trời khủng khiếp thật, nhưng chỉ nổi lên một ngày rồi thôi. Dòng gió trong lòng người kéo dài hơn, qua tận những ngày sau. Nhưng rồi cũng kịp tạnh đi trước những tin tức tốt lành. Sau mưa, bầu trời xanh ngắt và mây chuyển sang màu lông ngỗng. Gió đã bắt đầu dịu đi, nhún nhảy nhẹ nhàng trên cành phượng trước sân chùa Giác Nguyên và kéo đi xào xạc trong vườn nhà bà nội tôi từ sáng tới chiều. Tảng đá đè nặng ngực tôi như được ai nhấc đi cùng với những tin dữ. Nhỏ Thắm cũng vui như sốc, gặp nhau trên đường, nó cầm tay tôi lắc lắc. Vui quá Đăng ha, rốt cuộc không có ai chết hết. Ờ. Vui nhất là ba mẹ anh Thắng không cấm anh thích cô Sa nữa. Tôi nhướng mắt. Sao mày biết? Mình nghe Nhỏ Ngọc nói. Tôi nhún vai. Nhưng cô Sa đâu có thích anh Thắng. Nhỏ Thắm chì vẻ hớn hở vào mắt tôi. Trước đây thì cô không thích, nhưng bây giờ thì cô thích. Nhỏ Ngọc nói vậy hả? Ừ, nó nói sau khi tỉnh dậy, thấy anh Thắng ngồi bên cạnh mặt mũi bơ phờ, cô Sa đã đưa tay lau nước mắt. Vậy cô lau nước mắt cô hay lau nước mắt anh Thắng? Tôi lay tật hay hỏi của Nhỏ Thắm. Qua ra, tật hay hỏi lợi hại gớm. Nhỏ Thắm ngẩn ra một lúc, rồi ngập ngừng đáp. Chắc cô lau cho cả hai. Cô lau cho cô trước, sau đó cô lau cho anh Thắng. Người vui nhất trong những ngày này chắc chắn là Nhỏ Ngọc. Anh Thắng trở lại bình thường, nó không cần phải lén lút đưa cơm cho anh nữa. Lòng nó cũng thôi nặng nề khi bạn bè không còn gọi anh nó là anh Thắng khùng. Anh Thắng thôi giả điên. Tất nhiên, mỗi khi ra đường, anh không còn ôm khư khư cuốn từ điển Pháp Việt bên người. Anh cũng thôi nói tiếng Tây. Anh Thắng ơi, anh đi đâu vậy? Bọn tôi cố ý hỏi và nghe anh vui vẻ đáp bằng tiếng Việt. Anh đi xuống chợ. Anh Thắng ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, tụi em chưa ăn hả? Thời gian đó, đi ngang nhà Nhỏ Ngọc, tôi nhận thấy con mắt trên tường nhà đó tuồn như đã thôi buồn bã. Mặc dù tôi đi hướng nào, cũng có cảm giác nó đang tò mò nhìn theo. Tới một ngày, tôi không còn thấy anh Thắng trên các nẻo đường thị trấn. Nhỏ Ngọc nói anh nó vào Sài Gòn đi kiếm việc làm. Nó bảo anh nó phải đi làm kiếm tiền để mai mốt cưới cô Sa. Tự nhiên, tôi bỗng nhớ tiếng hát. Thấy buồn du vơ, không hiểu vì sao, hay vì tôi đã lớn. Có phải chuyện tình của anh Thắng và cô Sa giống như chiếc muỗng khuấy vào tâm hồn non nớt của tôi, khiến nó không còn bình yên nữa. Bây giờ, tôi có thể ngồi vẩn vơ hàng giờ ngắm bầu trời, nhìn những đám mây tan ra tụ lại, rồi tưởng tượng đủ thứ hình thù. Ban đêm, tôi nhìn mặt trăng, thấy mặt trăng giống như con mắt trên bức tường nhà Nhỏ Ngọc. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, giống như nếu tôi hỏi thì nó sẽ lập tức trả lời. Vào một ngày hè chuẩn bị lên lớp 7, tôi chạm tay vào tay Nhỏ Thắm. Thắm nè. Gì hả Đăng? Anh Thắng đó. Anh Thắng sao? Bao giờ anh ấy về cưới cô Sa hả mày? Sao Đăng không hỏi bạn Ngọc? Tôi đưa mắt nhìn chiếc áo xanh và đôi giày xanh của nó mỉm cười. Tao muốn hỏi mày hơn. Tại sao? Tại tao muốn hỏi một cây chuối non. Nhỏ Thắm hiểu ngay lý do của tôi. Nó nhèo nhèo mắt. Đăng thích chơi với cây chuối non hơn hả? Mày thừa biết rồi còn mà hỏi. Nhỏ Thắm sờ tay lên mái tóc, giọng đột nhiên bâng khuâng. Hôm nào mẹ mua cho mình chiếc nón màu xanh nữa thì mình mới thật là giống cây chuối non. 17. Anh Thắng quay về thị trấn vào những ngày năm lớp 8 của chúng tôi sắp bế giảng. Anh về làm đám cưới với cô Sa. Tụi tôi còn nhỏ, không được mời dự đám cưới, nhưng vẫn xúm đen xúm đỏ trước cửa nhà Nhỏ Ngọc, kiễng chân nhìn vào. Ở thị trấn nghèo, con nít nô nức đi xem đám cưới như đi xem hát. Tụi tôi tò mò ngắm cô dâu chú rể, ngắm các phù dâu phù rể và những người lễ mễ bưng mâm quả phủ khăn điều rồng rắn đứng kín sân đợi giờ hành lễ. Tụi tôi tụ tập tại đó, còn gì nôn nao đợi Nhỏ Ngọc đánh cắp bánh su xê, bánh in, bánh thuẫn, lẫn sao vạt áo, đem ra trước cửa dúi vào tai tụi tôi. Tụi tôi ở đây, tức là tôi, Nhỏ Thấm, thằng Phan và chú Tiểu Khôi, những đứa ngồi cùng bàn với Nhỏ Ngọc, vì vậy được nó liệt vào hàng bạn thân. Xứng đáng để nó lấy trộm bánh cưới ra chiêu đãi. Tôi nhìn chú Tiểu Khôi miệng nhồm nhoàng bánh treo. Mày đâu có ăn bánh này được, đây là bánh cưới. Bánh cưới thì sao? Ai ăn bánh cưới thì lớn lên phải lấy vợ lấy chồng. Thằng Phan hùa theo. À đúng rồi đó, mày đưa bánh đó cho tụi tao ăn đi. Chú Tiểu Khôi cầm chiếc bánh chạy tuốt ra xa, quay đầu lại giễu môi. Tụi mày đừng có lừa tao. Nhỏ Thắm mỉm cười ngó tôi. Vậy mình và Đăng ăn được phải không? Dĩ nhiên rồi. Tôi hùng hồn. Tao và mày đâu có đi tu. Lớn lên, mày sẽ làm cô dâu, còn tao sẽ làm chú rể. Thốt xong, chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, tôi đỏ mặt ngó lơ chỗ khác. Nhỏ Thắm là đứa con gái hồn nhiên. Xưa nay tôi chưa thấy nó bối rối hay mắc cỡ bao giờ. Tôi nhớ hồi lớp 5, tôi từng dẫn nó lãng xẹt, chỉ vì chị Hoài cáp đôi tôi với nó. Nhỏ Thắm lúc đó không hiểu cáp đôi là gì. Tôi đành phải giải thích. Cáp đôi, tức là có ý bảo đứa con gái và đứa con trai thích qua thích lại. Nghe tôi nói vậy, Nhỏ Thắm thản nhiên. Thích qua thích lại thì có gì đâu mà đang giận. Khiến quai hàm tôi như bị ai kéo lệch đi. Cách đây 2 năm, tôi tập cho nó bơi cũng vậy. Trong khi tôi đỏ mặt tía tai vì phải luồn tay đỡ lấy bụng nó vẫn vô tư đập nước ầm ầm. Tôi cứ tưởng Nhỏ Thắm mãi mãi là cây chuối non thơ bé trong tâm tưởng của tôi. Nhưng bây giờ, tôi ngờ rằng cây chuối non đó đã lớn. Bởi vì không chỉ một mình tôi quay mặt đi sau câu nói hớ, ngay cả Nhỏ Thắm cũng ngượng ngập ngoảnh đầu nhìn ra phía khác. Như để che lấp sự bối rối, hai đứa tôi đưa bánh lên miệng nhai vội nhai vàng. Một hồi lâu, không đứa nào nói chuyện với đứa nào. Có lúc tôi quay mặt liếc trộm đó, thấy nó cũng đang liếc trộm tôi, và khi bắt gặp ánh mắt nó, tôi cảm giác như bị điện giật. gò má nóng bừng. Tôi lật đật quay đi. Tài lính quýnh nhét mẫu bánh vô miệng và đoán rằng sau lưng tôi chắc nhỏ Thắm cũng làm y như vậy. Đến khi chú Tiểu Khôi kêu lớn, tụi mày về chưa? Tao về đây. Nhỏ Thắm mới khẽ nói, tụi mình về thôi Đăng. Câu nói quen thuộc ấy từ khi chơi với nhỏ Thắm tôi đã nghe đến hàng trăm lần, nhưng tôi nhận thấy câu đó lần này không giống với hàng trăm lần trước đó. Đó có vẻ gì đó không được tự nhiên, có điều gì đó không còn như cũ, làm tôi hoang mang ghê gớm. Trong khi chú Tiểu Khôi và thằng Phan tiếp tục giành ăn, rượt đuổi nhau và la chí chóe, tôi và nhỏ Thắm lặng lẽ đi về phía chợ. Chưa bao giờ chúng tôi im lặng lâu như thế khi cùng bước bên nhau. Nhỏ Thắm có tật hay cười, miệng mồm lại liếng thoáng, nhưng bữa nay nó im thinh thích, cứ như một đứa nào khác đang sống bước bên tôi. Tôi cố đoán xem nó đang nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi không tài nào biết được. Tôi cũng không dám hỏi nó, dù tôi muốn làm điều đó biết bao. Tôi e rằng nó đang giận tôi vì câu nói vừa rồi. Tôi biết nó mong chóng lớn để làm cô dâu, với ước ao được tô son đỏ như cô Sa, cô Hải. Nhưng chú rể trong giấc mơ người lớn của nó ắt hẳn không phải là tôi. Nếu như thế, tại sao từ nãy đến giờ nó không buồn trò chuyện với tôi? Thực ra tôi cũng không có ý gì khi bảo mình là chú rể. Trong cơn hào hứng, tôi chỉ buộc miệng thế thôi, mặc dù tôi biết tôi thích Nhỏ Thắm rất nhiều. Con đường rẽ vào xóm chùa hiện ra trước mặt, khiến tôi phân vân quá. Thắm nè! Cuối cùng, tôi quyết định mở miệng trước khi quẹo vào con đường đất. Gì hả Đăng? Bộ, mày giận tao hả? Tôi nói một cách khó khăn, vì trước nay chỉ có Nhỏ Thắm hay hỏi tôi câu đó. Giận chuyện gì? Tôi ngập ngừng. Chuyện cô dâu chú rể đó. Chuyện đó có gì đâu mà giận. Nhỏ Thắm đáp, đã lấy lại vẻ bình thản hàng ngày. Thế sao mày im re vậy? Tại mình đang lo. Lo hả? Lo chuyện gì? Nhỏ Thắm cười khúc khích. Lo mai mốt về ở chung, chú rể sẽ dành ăn dành được chơi với cô dâu. Tôi biết Nhỏ Thắm nói đùa. Hồi lớp 3, lớp 4, nó nói vậy là tôi tin ngay. Bây giờ nó đã lớn, đã 14 tuổi rồi, đâu có còn là trẻ con nữa. Không còn trẻ con, nên nói câu gì cũng giật mình, thấy hớ hên, sơ suất. Hồi tiểu học, tụi tôi nói năng dung dứt, nhưng không đứa nào quan tâm mình đang nói gì. Vì vậy, không cảm thấy nhột nhạt. Bây giờ, xảy ra câu gì cũng thấy ngượng. Khi nãy tôi lỡ miệng, bây giờ tới lượt Nhỏ Thắm. Nó vừa lấy lại vẻ tự nhiên, chợt nhận ra mình vừa buộc ra câu mai mốt về ở chung. Mặt nó lập tức ửng lên. Lần này, nó không chỉ quay mặt đi, mà co giò chạy mất. 18. Tôi đứng giữa ngã ba, nhìn theo mái tóc bay phất phơ trong gió của Nhỏ Thắm. Đoán nó chạy về nhà. Tự nhiên tôi ghét lớn lên. Khi đứa con gái lớn lên, nó biết xấu hổ. Khi đứa con gái xấu hổ, tình bạn giữa đứa con trai và đứa con gái có nguy cơ tan vỡ. Tôi vừa rảo bước về nhà vừa nghĩ ngợi. Ngày mai chủ nhật, tôi sẽ không gặp Nhỏ Thắm. Nhưng sáng ngày mốt lên trường dự lễ bế giảng, thế nào tôi cũng gặp lại nó. Chỉ có điều không biết lúc đó tôi và nó có trò chuyện tự nhiên như ngày nào nữa không. Không ngờ suốt buổi sáng thứ hai, tôi tìm mỏi mắt cũng không thấy nó đâu. Sự vắng mặt của Nhỏ Thắm làm tôi ngạc nhiên quá, vì tôi biết nó có tên trong ban đồng ca của lớp, mặc dù tôi thấy nó hát chẳng hay ho gì lắm. Tôi hỏi tụi bạn, đứa nào cũng lắc đầu. Tôi nhủ bụng, chắc nó bị ốm. Lòng như lửa đốt, nhưng tôi không dám vào nhà nó dò hỏi. Tôi đành chạy qua chùa Giác Nguyên tìm chú Tiểu Khôi. Đi đâu đây mày? Tôi nhờ chú chuyện này chút. Ai chà, bữa nay mày ăn trúng thứ gì vậy Đăng? Chú Tiểu Khôi há hốc miệng. Chú tôi, nghe lịch sự gớm. Tôi cười gượng. Hôm qua mẹ tôi la, bảo tôi không được xưng hô mày tao với chú nữa. Chú Tiểu Khôi nheo mắt. Mày định nhờ tao chuyện gì vậy? Chú ghé nhà Nhỏ Thắm dò xem nó có bị ốm không? Tại hôm nay bế giảng mà không thấy nó đến trường. Chú Tiểu Khôi ngạc nhiên. Sao mày không tự đi mà hỏi lấy? Hằng ngày mày vẫn ghé rủ nó đi học mà. Cái gì? Mày thích nó phải không? Tôi nhăn nhó. Tôi và nó chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi mà. Bạn thân cái bốc xì. Chú Tiểu Khôi trề môi. Mày làm như tao đuôi vậy? Tuy trêu chọc tôi, nhưng chú Tiểu Khôi vẫn sốt sáng nhận lời đi cùng tôi xuống chợ. Sau khi tôi hứa sẽ trả công cho chú một bịch đậu phộng da cá. Đi gần tới nhà nhỏ thắm, trong khi chú đi thẳng vô quán bún, tôi chui vô nhà lồng chợ, nhấp nhõm giấu mình sau mấy giỏ cần xé, nhướng mắt quan sát. Tôi tưởng chú và nhỏ thắm trò chuyện ít nhất cũng 5-10 phút. Nào ngờ chú vừa bước vô đã bước ra ngay. Sao chú ra liền vậy? Tôi rượt theo chú Tiểu Khôi và bắt kịp chú ở cổng chợ. Nhỏ thắm không có nhà. Nó đi đâu chú có biết không? Nó về quê nghỉ hè rồi. Tôi nhún vai. Quê nó ở đây chứ đâu. Mẹ nó nói là nó về nhà bà ngoại nó trong Chiên Đàn. Lòng tôi bất giác trĩu xuống sau câu nói của chú Tiểu Khôi. Trong một lúc, có cái gì đó như là sự bàng hoàng hụt hẫng lấp đầy, khiến sống mũi tôi cay xè. Tin nhỏ thắm về quê xảy đến bất ngờ quá, khiến người tôi thẫn thờ, tay chân đột nhiên tê dại đi. Tôi không rõ tại sao nhỏ thắm không nói cho tôi biết nó sắp về quê ngoại. Nếu nó nói cho tôi biết trước, tôi cũng sẽ buồn, nhưng không buồn hiu hắt như lúc này. Càng nghĩ tôi càng giận dỗi, nhỏ thắm tệ ghê. Đêm đó, tôi nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi miên man. Tôi không biết nó ra đi vội vã như vậy là vì lý do gì. Hay vì nó trót nói câu mai mốt về ở chung mà bây giờ nó mắc cỡ đến mức tìm cách tránh mặt thôi. Tôi cũng không biết bao giờ nhỏ thắm mới quay về thị trấn. Chắc là lâu lắm. Như vậy là hè này tôi sẽ không được nhìn thấy nó, không được nghe tiếng nó cười giòn giả bên tai và không có dịp bực mình lúng túng khi nó bám riết lấy tôi hỏi hết câu này đến câu khác. Tự nhiên tôi thấy nhớ những thắc mắc lãng nhách của nó quá chừng. Nó là chúa tò mò. Là con quỷ con ưa mách lẻo, nhưng nó cũng là cây chuối non thân thiết của tuổi thơ tôi. Tôi và nó chơi thân với nhau từ thời tiểu học. Suốt nhiều năm trời, cả hai đứa lúc nào cũng bên nhau. Đùng một cái, mùa hè xa cách chen vô giữa, 3 tháng đối với tôi bỗng dằn dặt chẳng khác nào 3 năm. Sáng hôm sau, tôi lại chạy qua chùa Giác Nguyên. Chú Tiểu Khôi đang quét lá trước sân, thấy tôi liền toét miệng cười. Đang đi đâu đó? Đăng hả? Tôi giật mình sờ tay lên vành tai. Tôi có nghe lộn không vậy? Lộn gì mà lộn? Sư thầy không cho tôi xưng mày tao với bạn bè nữa. Tôi nhìn thấy chú Tiểu Khôi bằng ánh mắt dò xét, rồi gật gù. Chắc chú kể cho sư thầy nghe chuyện mẹ tôi la tôi chứ gì? Thì vậy. Chú Tiểu Khôi nhìn lên tàn phượng đỏ rực trên đầu, buộc miệng cảm khái. Tụi mình lớn rồi. Ánh mắt tôi lại rớt xuống trên mặt chú Tiểu Khôi. Đột nhiên phát hiện, chú đã lớn hơn năm ngoái nhiều. Mà không chỉ chú, cả tôi, cả nhỏ thấm, lẫn đám bạn chuẩn bị vô lớp 9 đều lớn phỏng lên lúc nào không hay. Áo quần tôi mặc đều đã chật. Sang năm chắc mẹ tôi phải may áo mới cho tôi. Nếu không thì sửa lại quần áo của ba tôi cho tôi mặc như thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn làm thế. Chú Tiểu Khôi hơ cây chổi trên tay, mỉm cười ngó tôi. Đang định rủ tôi xuống chợ nữa hả? Không, tôi định rủ chú đi Chiên Đàn. Cái gì? Chú Tiểu Khôi giật đẩy, như thể tôi vừa mổ chú một phát. Đi Chiên Đàn? Đôi mắt chú mở to. Đi bằng cách nào? Xuống đường quốc lộ đón xe đò đi. Đang biết nhà bà ngoại nhỏ thắm ở đâu không? Câu hỏi của chú Tiểu Khôi làm tôi ú ớ. Tôi quên mất, Chiên Đàn rộng mênh mông. Biết nhà bà ngoại nhỏ thắm ở đâu mà tìm. Thấy tôi đứng đực mặt ra, chú Tiểu Khôi nheo mắt. Không lẽ hai đứa mình vô Chiên Đàn để thăm mấy cái tháp chàm hả? Chiên Đàn có 2 cái tháp chàm nằm bên trên đường quốc lộ. Mỗi lần ba tôi chở tôi đi Tam Kỳ, chạy ngang Chiên Đàn, lần nào ông cũng chỉ cho tôi xem. Thôi ở nhà đi Đăng. Đằng nào thì hết hè nhỏ thắm cũng về đi học lại mà. Chú Tiểu Khôi an ủi tôi, nhưng mặt tôi vẫn chẳng tươi lên chút nào. Nó cứ sụ xuống một đống, khiến chú Tiểu Khôi động lòng. Chú bước lại kéo tay tôi. Đăng vô đây, tôi cho xem cái này nè. 19. Chú Tiểu Khôi dẫn tôi vô phòng học nhỏ của chú, nằm ở phía sau chánh điện. Trước ánh mắt tò mò của tôi, chú lôi từ trong ngăn kéo một xấp tranh, lần lượt bày ra bàn. Toàn tranh Phật vẽ bằng màu nước. Chú vẽ hả? Đẹp quá ha, tôi đâu có biết chú vẽ đẹp như vậy. Sư thầy dạy tôi vẽ đó. Từ hôm đó, gần như ngày nào tôi cũng chạy qua chùa Giác Nguyên xem chú Tiểu Khôi vẽ tranh. Hè này, tôi chẳng có bạn, nên cứ đeo lấy chú. Nhỏ Thắng đã về quê ngoại. Nhỏ Ngọc theo anh Thắng và cô Sa vô Sài Gòn. Anh Thắng sau khi lấy vợ, đã đem cô Sa của tôi đi mất. Còn đem cả Nhỏ Ngọc đi theo. Lần này chắc Nhỏ Ngọc chuyển trường vô luôn trong đó. Thằng Phan ở tuốt dưới ngã ba cây cốc. Nó ở nhà phụ ba mẹ chăn bò, cắt cỏ, làm đồng. 10 ngày nửa tháng mới thấy ló mặt lên thị trấn một lần. Riêng thằng Định và thằng Trí thì tôi đã nghỉ chơi với tụi nó mấy tháng nay rồi. Năm ngoái tại hai thằng này mà tôi suýt bị hàm quan. Dạy văn năm lớp 8 của bọn tôi là thầy Dĩ. Thầy dạy hay, chơi bóng bàn cũng hay. Tôi học môn văn của thầy không lấy gì làm khá, nhưng nhờ tôi giỏi chơi bóng bàn nên thầy rất cưng tôi. Bàn bóng kê trong hội trường, hàng ngày chỉ có giáo viên chơi với nhau. Bọn học trò chỉ bu chung quanh đứng xem. Nhưng mỗi khi thấy mặt tôi là thầy Dĩ vui vẻ ngoắc tay. Đăng, vô chơi với thầy vài ván đi em. Thầy Dĩ khoái tôi, còn gì tôi thích đọc truyện trinh thám giống như thầy. Một lần ghé nhà thầy chơi, mắt tôi sáng rỡ khi phát hiện phòng trọ của thầy có nguyên một tủ truyện trinh thám. Thế là tôi rụt rè hỏi mượn. Truyện trinh thám lắc léo ly kỳ không thua gì truyện kiếm hiệp, đã cầm lên khó mà buông xuống. Cứ vài ba ngày, tôi ngốn hết một cuốn, xong lại đem đến nhà trọ của thầy đổi lấy cuốn khác. Từ ngày bị cấm đến tiệm cho thuê truyện của chú Lãm, tôi rầu rĩ như Alibaba bị cấm bén mảng đến kho báu. Nhưng cuộc sống dù sao cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt. Kho truyện trinh thám của thầy Dĩ đã hiện ra trước mắt tôi như một phép màu. Thầy Dĩ là người Vĩnh Điện, đã có vợ. Hai vợ chồng thầy người nào cũng bé như chim chích. Chuyển đi dạy học ở đâu, thầy cũng đem vợ theo. Thầy đến lớp, vợ thầy ở nhà đi chợ, giặt đồ, nấu ăn. Tôi chưa thấy đôi vợ chồng nào cười nói ríu rít suốt ngày như vợ chồng thầy. Bao giờ ngắm thầy và cô vui vẻ trêu chọc nhau, tôi cũng mỉm cười nghĩ đến câu quấn quýt như vợ chồng son. Đôi vợ chồng son đó chuyện gì cũng tuyệt, chỉ có một khuyết điểm nho nhỏ. Khi ngủ trưa, cả hai không bao giờ đóng cửa sổ, chỉ giăng một tấm rèm mỏng. Có lẽ do trời quá nóng, cửa sổ phòng ngủ của vợ chồng thầy lại quay ra đường. Thế mới sinh chuyện. Thoạt đầu, tôi thường ghé nhà thầy để đổi truyện vào buổi trưa. Nhưng rồi một lần tôi đến vào lúc thầy đang ngủ, rèm cửa sổ gió thổi lất phất và qua khe hở của tấm rèm được kết từ nhiều miếng nhựa mỏng. Tôi vô tình nhìn thấy vợ chồng thầy đang nằm ngủ say trên giường. Cả hai vóc dáng đều nhỏ nhắn nên trông như hai đứa trẻ đang ôm nhau trong giấc mơ. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi đỏ mặt, lặng lẽ ôm sách ra về. Tôi không biết bằng cách nào thằng Định cũng phát giác ra điều đó. Nó rủ thằng Trí mò đến rình xem vợ chồng thầy ngủ. Tất nhiên, tôi hoàn toàn không hay biết trò mất dạy của hai đứa này. Chỉ đến khi thầy Vĩ kể lại, tôi mới tá quả. Lần đó, Định và Trí nấp sau tấm rèm cười hí hí, khiến thầy thức giấc. Nhưng khi thầy xô cửa bước ra, thì hai đứa bỏ chạy mất. Thầy không nhìn thấy thủ phạm, nhưng đôi dép bỏ lại bên cửa sổ nhà thầy là đôi dép của tôi. Đó là đôi dép tôi bị mất cắp trước đó một tuần. Qua ra kẻ cắp chính là thằng Định, và rõ ràng nó đã tính toán sẵn. Nó không thường xuyên mang đôi dép đánh cắp, nên tôi không hề nghi ngờ đó. Chỉ khi đi gây án thì nó mới cố tình xỏ đôi dép của tôi, để lỡ có bề gì, nó sẽ dễ dàng giá họa. Thầy Dĩ chẳng lại gì đôi dép của tôi, vì tôi thường xuyên ghé chơi nhà thầy. Hơn nữa, đó là đôi dép khá đặc biệt. Nó là đôi dép nhựa có quai màu vàng, nhưng một bên quai bị đứt, được tôi quấn lại bằng dây kẽm. Thầy Dĩ có lần bảo tôi, sao em không mua đôi dép mới mà đi, đi đôi dép này đau chân lắm đó em. Đôi dép đó, sau khi nhặt được, thầy Dĩ đem cất trong nhà. Gặp tôi trên lớp, thầy không nói gì về chuyện đó, chỉ có ánh mắt thầy nhìn tôi có vẻ là lạ. Tất nhiên là tôi không nhận ra sự khác thường đó, và hai hôm sau tôi vẫn thản nhiên ghé nhà thầy đổi truyện. Sau khi đưa sách cho tôi, thầy cúi xuống gặp giường lôi đôi dép sức quai chìa ra trước mặt. Em cầm đôi dép về đi. Tôi cầm lấy đôi dép, bắt trố lên. Ủa, ở đâu thầy có đôi dép của em vậy thầy? Thầy Dĩ lạnh nhạt. Dép của em mà em không biết nó đâu à? Dạ, tuần trước tụi em chia phe chơi đá bóng ở sân trường Bồ Đề, không biết có đứa nào lấy mất đôi dép của em. Tôi nhìn xuống chân. Mẹ em phải mua cho em đôi dép mới nè thầy. Thầy Dĩ nhìn tôi săm soi, trông thầy lúc này y hệt các thám tử trong tủ truyện của thầy. Em nói thiệt không đó? Dạ thiệt, em đâu có dám nói dối thầy. Vẻ mặt thành thật của tôi đã thuyết phục thầy Dĩ. Có lẽ thầy không tin đứa học trò cưng của thầy lại dám lừa thầy, còn đủ gan quay trở lại nhà thầy mượn truyện sau khi đã gây ra một tội tày đình như thế. Thầy đặt tay lên vai tôi dịu giọng. Thôi em về đi. Thầy Dĩ bảo tôi về, nhưng tôi vẫn nấn đá. Tôi ngước nhìn thầy, ngập ngừng hỏi. Thầy lấy đôi dép này đâu ra vậy thầy? Em thắc mắc quá à. Thầy Dĩ có lẽ không muốn tiết lộ câu chuyện chẳng hay ho gì đó, nhưng thầy cũng không muốn tôi ôm khư khư câu hỏi to tướng trong lòng. Nên cuối cùng, thầy đành thở dài thuật đầu đuôi sự việc cho tôi nghe. Tôi càng nghe, máu nóng càng dồn hết lên đầu. Trước mặt thầy, tôi cố bắt mình trấn tĩnh, nhưng tôi chỉ làm thinh được 15 giây. Tới giây thứ 16, tôi nghiến răng gầm gừ. Để em về điều tra xem đứa mất dạy nào làm chuyện này, rồi sẽ báo cho thầy biết. 20. Tôi hậm hực kể lại chuyện đó cho chú Tiểu Khôi nghe. Chú Tiểu Khôi hừ mũi. Bạn Định đánh cắp đôi dép của Đăng chứ ai? Thằng Định! Tuần trước chơi đá bóng, nó chính là đứa kêu đau bụng bỏ về giữa chừng đó. Tôi nhớ chuyện thằng Định đòi về. Như vậy, thằng Định sau khi đánh cắp đôi dép của tôi đã kiếm cớ chuồn sớm. Hèn gì, đá bóng xong, tôi tìm đỏ con mắt vẫn không thấy đôi dép của tôi đâu. Tôi đưa tay véo môi. Có chắc là nó không? Hôm trước lúc nó đi rảo trong sân chùa tìm trái nấm mối, chính mắt tôi thấy nó đi đôi dép màu vàng. Nhưng dép màu vàng thì khối người mang, nên lúc đó tôi không nghĩ đó là đôi dép của Đăng. Sáng hôm sau gặp thằng Định trước cổng trường, tôi vỗ vai nó nhếch môi. Có người thấy mày đánh cắp đôi dép của tao rồi nghe Định. Định giật mình. Ê, làm gì có? Thì Vĩ còn hỏi tao sao mày liền đôi dép đó trước nhà thầy. Mặt thằng Định xanh như đít nhái sau lời hù dọa của tôi. Thằng Trí chứ không phải tao đâu. Nó phun bừa một câu, rồi co giò chạy tuốt lại chỗ mấy đứa đang chơi đá cầu. Tối đó tôi ghé nhà thầy Dĩ. Em tìm ra đứa đánh cắp đôi dép của em rồi thầy. Tôi hớn hở nói. Nghe em hù thầy Dĩ biết thủ phạm là mày rồi, mặt nó xanh lè xanh lét hả thầy? Vậy hả em? Tôi sốt sáng nói thêm. Thằng đó học lớp mình đó thầy. Em không nên gọi bạn là thằng Đăng à? Thầy Dĩ góp ý. Dạ, bạn đó là... Em cũng không còn nói tên bạn đó ra đâu. Thầy Dĩ khoát tay. Sao vậy thầy? Tôi ngơ ngác, thái độ của thầy hoàn toàn nằm ngoài tiên liệu của tôi. Thằng đó... À quên, bạn đó... Thầy không muốn có ấn tượng xấu về học trò của mình. Thầy Dĩ điềm đạm giải thích. Bạn đó lúc này đã biết sợ rồi, chắc sẽ không làm gì sai trái nữa đâu. Định chính là đứa xô tôi xuống suối ngày nào khiến tôi suýt chết sặc. Đó là thằng chuyên nghĩ ra những trò tai quái. Tôi không biết một đứa như nó có thay đổi được hay không, nhưng nghe thầy Vĩ nói vậy, tôi không háo hức dục thầy xử phạt nó nữa. Nhưng kể từ lúc đó, tôi nghỉ chơi với thằng Định. Cả thằng Trí hay cặp kè với nó, tôi cũng cạch mặt, dù Trí chỉ là đứa về hùa. Chính vì lẽ đó mà mùa hè năm nay, tôi chẳng có ai để chơi cùng ngoài chú Tiểu Khôi. Nhưng chú Tiểu Khôi cũng một lần làm tôi chết lặng. Lần đó, sau một hồi đi lang thang dọc các khóm cây rình bắt ve sầu, nghỉ bụng về nhà chẳng biết làm gì, tôi chui vào chùa Giác Nguyên. Trưa tịch mịch, chùa vắng ngắt, tôi đoán mọi người có lẽ đang ngủ trưa, không dám cất tiếng gọi chú Tiểu Khôi. Tôi nhảy chân rón rén đi vào phòng học của chú. Tôi xô nhẹ cửa, thấy chú đang ngồi đằng bàn cặm cụi vẽ tranh. Chú Tiểu Khôi vẫn mê mải quẹt cỏ, không biết tôi đang đứng sau lưng. Chú vẽ gì vậy? Tiếng tôi vang lên sát bên tai làm chú giật nảy. Chú Tiểu Khôi chưa kịp đáp, tôi đã à lên. À, chú vẽ Phật Bà Quan Âm. Nhưng mày tôi lập tức nhíu lại, tôi cúi đầu xuống sát bức tranh trên bàn, lẩm bẩm. Ủa? Phật Bà sao trẻ quá vậy? Lại thấy quen quen. Tôi đâu có vẽ Phật Bà. Đột nhiên tôi la lên. Trời, chú vẽ Nhỏ Thắm. Ờ. Sao chú vẽ Nhỏ Thắm? Không lẽ chú cũng thích nó. Chú la lớn hơn, khiến chú phải đưa ngón tay lên miệng, rịch khẽ. Bậy! Còn chối nữa. Tôi thù nắm tay, tôi mét sư thầy bây giờ. Chú Tiểu Khôi tự tốn. Tôi vẽ tặng Đăng đó. Tặng tôi? Tôi tròn xoe mắt. Ừ. Chú mỉm cười. Tôi biết Đăng đang nhớ nó mà. Chú Tiểu Khôi làm tôi cảm động quá. Bậc tu hành với chú, lẽ ra không nên quan tâm đến chuyện trần tục. Nhưng có lẽ thấy tôi đi qua những ngày hè bằng những bước chân buồn bã, chú quyết định vẽ tặng tôi bức tranh này. Chú tốt ghê. Chú tặng tôi bức tranh, tôi cũng phải kiếm cái gì tặng lại cho chú chứ. Cuối cùng tôi nói. Cái gì là cái gì? Tôi toét miệng cười. Đậu phộng da cá.